Xin kính chào quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi tới quý thính giả câu chuyện Ma Lai tại Sài Gòn qua giọng đọc Đình Soạn. Yvonne ngỡ ngàng trước cảnh vật nơi cô vừa đặt chân đến. Đồn điền cao su đất đỏ mà từ lâu cô chỉ nghe đến qua những lá thư mà Béc Na gửi về. Béc Na, chồng của Yvonne, từ Pháp sang đây làm việc đã được 3 năm. Chỉ về xứ mỗi năm vài lần, nên tuy cưới nhau gần 4 năm mà họ mới có với nhau một đứa con. Yvonne sợ cái xứ sở mà cô nghe mô tả như một nơi hoang dã kém văn minh, đời sống lạc hậu và thiếu thốn đủ điều. Vì vậy được nhiều bạn bè khuyên, nhưng cô không chịu nghe theo chồng. Một người bạn thân đã dọa Yvonne: mày coi chừng mấy cô gái bản xứ, họ tuy không có đẹp nhưng mà có sự quyến rũ khó lường, nhiều người đã mất chồng vì bọn nó. Yvonne vốn tự tin, tuy nhiên 2 tháng trước đây cô nhận được một mẩu tin nhắn cắt ra từ một tờ báo địa phương nơi Béc Na đang làm việc, trong đó thuật lại những vụ cưỡng bức phụ nữ dẫn đến cái chết của 2 cô gái, mà thủ phạm lại có dính đến chồng. Yvonne viết thư hỏi chuyện thì Béc Na phủ nhận, cho rằng các tờ báo này đang không chính xác. Mà ai đã gửi mẩu tin này tới Yvonne, trong khi từ đồn điền cao su ở Viễn Đông tới địa chỉ của cô vợ tội nghiệp cách hơn nửa vòng trái đất? Trong lá thư chỉ ghi một người quan tâm đến gia đình của chị, như vậy thôi. Chưa có dự định làm cuộc phiêu lưu xa vạn dặm, chợt có một cơ may. Một người chú của Yvonne đến nhận nhiệm sở tại một tỉnh gần đồn điền của Béc Na. Ông hỏi cô nếu muốn đi thì ông sẽ đưa cô đến tận nơi Béc Na đang làm việc. Thế là cô vợ trẻ ra đi một mình, gửi lại con cho ông bà ngoại ở ngoại ô Paris chăm sóc. Xe ô tô đưa Yvonne đến tận đồn điền Te Rui, rồi bàn giao cho Béc Na. Ông chú đã đi ngay về Sài Gòn. Mặc dù không phấn khởi lắm với sự xuất hiện của vợ, nhưng Béc Na vẫn tỏ ra săn đón, đưa ngay Yvonne về căn biệt thự mà đồn điền đã dành cho người có vai vế trong ban giám đốc. Béc Na giữ vai trò một đốc công phụ trách kỹ thuật, bởi anh là một kỹ sư tốt nghiệp trường đại học canh nông ở Pháp. Yvonne được chồng dẫn đi một đồn điền rộng lớn bậc nhất ở vùng này. Những công nhân bản xứ nhìn xe của Béc Na đi qua đều đứng nép vào 2 bên đường, cũng có thể là do sợ hãi, nhưng hình như có phần nào đó không ưa con người này. Yvonne rất tinh tế, cô hỏi ngay. Những người kia có vẻ không hào hứng khi thấy anh. Béc Na nhún vai nói: có gì đâu, bởi họ là tôi tớ, còn mình là chủ. Tớ có bao giờ ưa chủ bao giờ, mà lại là chủ Tây nữa. Yvonne muốn góp ý một câu: kiểu thế này thì anh phải bỏ quách xứ này mà đi, thiếu gì công việc. Nhưng kịp nghĩ lại nên cô im lặng suốt quãng đường. Chỉ những dòng suối chảy qua khu đất thấp, Yvonne thích thú reo lên: ồ thật là đẹp, mình có thể ra đó tắm được không anh? Béc Na không hổ hởi: được, nhưng mà thiếu gì chỗ tắm, ở trong nhà mình còn có xây hẳn cả bể bơi. Yvonne lắc đầu: tắm ở trong hồ giữa khu rừng mộng mơ như thế này thì còn gì thú vị bằng. Được rồi, sáng mai anh đưa em ra đó. Nàng bỏ lửng câu nói, xoay qua chỉ tay về phía xa, nơi có những căn nhà lá nằm khuất trong rừng cao su. Nhà của ai trong ấy vậy? Béc Na xua tay nói: nhà của công nhân đồn điền, nhưng mà tuyệt đối không có được tới đó, nghe chưa? Sao vậy? Anh chàng lộ vẻ không thích thú. Thì đã nói là không nên mà. Không tìm được câu trả lời thích hợp, Béc Na vội quay đầu xe lại, chạy nhanh hơn lúc nãy. Anh vừa lặp lại câu nói: em không nên tới đó suốt ngày ở đây. Mà này, em định bao giờ thì trở lại bên ấy? Bất mãn với thái độ của chồng, Yvonne nhìn thẳng vào anh ta: anh không muốn em ở lại, tại sao? Béc Na chống chế: thì sợ em không có quen với nơi heo hút này, và lại ai ở đây cũng đều bị sốt rét, nguy hiểm lắm. Yvonne không còn kiên nhẫn được nữa, cô gắt lên: hay là anh sợ em tới đây rồi khám phá đủ thứ chuyện của anh? Được rồi, em sẽ về ngay bây giờ, cho em xuống xe. Thấy nguy, Béc Na dịu giọng: Anh không có chồng chéo, nhưng mà chẳng qua là vì lo cho em thôi. Bao nhiêu năm nay anh chịu đựng quen rồi. Không khí căng thẳng giữa họ cũng qua khi xe về đến nhà. Yvonne giận dỗi bỏ vào trong phòng, đóng sầm cửa lại và gom quần áo cho vào vali. Bekna gõ cửa mãi không được, quay sang dặn người giúp việc. Nếu mà cô ấy có hỏi cách về Sài Gòn thì bảo là sáng mai mới có xe. Anh chàng bỏ sang nhà người bạn đồng hương gần đó. Nửa giờ sau, Yvonne hỏi chị giúp việc hiểu được một chút tiếng Pháp. Có cách nào liên lạc được về Sài Gòn không? Chị giúp việc trả lời: có, nhưng mà phải sang văn phòng, nơi đó có tổng đài điện thoại gọi thẳng về dưới. Văn phòng ở đâu? Chị về tòa nhà phía bên kia, ở đó cách vài trăm mét, nhưng mà giờ này không có ai mở cửa. Và lại thế nào? Có phải Bekna đã cấm chị không giúp đỡ tôi? Dạ không phải, tôi phục tùng bà, thưa bà Bekna. Thấy thái độ của chị ta, Yvonne cũng nguôi cơn giận. Cô ta dịu dàng hỏi: chị làm ở đây được bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm. Thế còn trước đây? Dạ làm công nhân cạo mũ. Một ý hay lóe lên trong đầu, Yvonne hỏi tới: nhà chị ở đâu? Chỉ tay ra màn đêm, chị ta đáp: dạ ở phía dưới kia, chỗ ban ngày bà nhìn thấy nhiều nhà lá sụp đó. Ngày mai chị dẫn tôi sang đó được không? Dạ được chứ. Đáp xong, chị ta lại tỏ thái độ hoảng hốt: mà chắc không được đâu, ông Bekna mà biết thì chắc giết tôi mất. Yvonne nhíu mày: sao vậy? Đi qua đó chứ biết sinh hoạt của công nhân thì có gì mà sợ. Bộ Bekna cấm chị phải không? Dạ. Thấy chị ta ấp úng mãi, Yvonne phải chấn an: thôi được, sáng mai chị cứ dẫn đường cho tôi tự đi. Mà hay chị xem có ai biết nói tiếng Pháp, nói họ giúp tôi cũng được. Tôi chỉ muốn trước khi về Pháp biết được đời sống công nhân ở đây mà thôi. Tôi cần báo lại cho bố tôi biết, để có cải thiện giúp đỡ cho đời sống của họ khá hơn. Nghe xong, thái độ của chị người làm đổi khác ngay: thôi cũng được, sáng mai tôi xin ông Bekna cho nghỉ nửa ngày. Tôi sẽ dẫn bà về nhà chơi cho biết, nhưng bà nhớ là đừng nói cho ông biết tôi không muốn. Vỗ vai của chị ta, Yvonne thân thiện: chị khỏi phải lo, tôi sẽ giấu. Trước khi Yvonne quay về phòng riêng, chị người làm còn dặn: ban đêm bà đừng có mở cửa sổ, ở đây muỗi mỏng và... Chị ta ái ngại điều gì đó và nên ngừng lại không nói tiếp. Đến khi Yvonne sắp đóng cửa phòng, chị ta dặn với theo: tôi ngủ ở ngay nhà bếp, nếu mà bà cần gì thì cứ ấn chuông gọi, tôi sẽ tới ngay, bà đừng có mở cửa ra ngoài. Tự dưng chị ta có cảm tình với người phụ nữ trẻ đẹp này, người mà đáng lẽ chị ta phải sợ sệt, như đã và đang sợ ông chủ Bekna trong nhà này. Yvonne đã thay đổi ý định, cô muốn ở lại thêm vài ngày, để ít ra có thể hiểu thêm về chốn này. Cô nghĩ có lẽ là mình nên làm dịu với chồng, mặc cho thái độ kỳ quặc của anh ta. Mà cụ thể là ngay đêm nay, cô sẽ thể hiện vai trò của người vợ xa chồng quá lâu, gặp lại và cống hiến đến tối đa những dạo dực trong cơ thể đang căng chặt sinh lực. Vậy mà đã đến quá nửa đêm, Bekna vẫn chưa thấy về. Lát sau, người làm công bên nhà người đồng hương sang báo là do uống say quá chén nên sáng mai Bekna mới có thể về nhà. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, nhưng Yvonne chỉ còn biết ôm mặt khóc giấm dứt một mình. Giá mà cô có thể thét lên thật to, hét cho đến bao giờ cơn uất trào hạ xuống. Đêm càng về khuya thì không khí lại càng lạnh, không gian càng u tịch lạ thường. Những con chim rừng kêu lên tha thiết, và thỉnh thoảng có những âm thanh gì đó rất lạ. Lúc đầu còn xa, nhưng càng lúc lại càng như gần. Đến lúc Yvonne nghe như ngay bên ngoài cửa sổ. Cũng may là cửa sổ đã được đóng kín từ lúc chiều. Bekna, Bekna, mày ở đâu? Hãy ra đây, hãy ra đây nhận lấy con của mày. Đang nằm, Yvonne bật dậy ngay. Rõ ràng câu nói của ai đó đang chõ vào cửa sổ. Người ta gọi Bekna. Cô đầm trẻ lần đầu tiên trong đời gặp tình huống này, nên nhất thời chưa biết phản ứng ra sao, thì giọng ngoài kia lại càng nghe rợn rùng. Bekna, mày định trốn tránh đến bao giờ? Liệu có trốn mãi được không? Hãy mau ra đây, không thì ta vào trong phòng mày đó. Đến lúc này thì Yvonne không thể chịu đựng nổi, cô quên cả lời dặn của chị người làm sao len, tung cửa chạy ra bên ngoài gọi lớn: chị gì ơi! Cũng may từ lúc đó, sao len từ bếp chạy ra, chị đẩy vội cô chủ vào trong phòng và trấn an: không sao đâu, để tôi xuống đuổi chúng đi. Chị ta hướng ra ngoài cửa sổ một tràng tiếng dân tộc, chẳng hiểu nội dung ra sao nhưng đã thấy hiệu quả. Ngoài kia đã im bặt. Yvonne hai tay ôm lấy ngực, hơi thở gấp gáp như sắp ngất đi. Thấy vậy, Sao Leng vội đỡ cô nằm xuống giường vừa trấn an thêm một lần nữa. Không có gì đâu, chẳng qua là... Chị cũng không biết giải thích thế nào. Cũng may là Yvonne đã yên. Cô ôm chầm lấy người làm của mình như một cứu cánh trong lúc này. Thấy cô chủ có vẻ yên, đôi mắt nhắm nghiền như đi vào giấc ngủ, Sao Leng lấy mền đắp lên cho cô. Vừa định bước ra ngoài thì đã nghe Yvonne gọi giật lại. Chị đừng đi, hãy ở lại với tôi đêm nay. Béc Na không có về chị biết rồi đó. Chị Sao Leng đành phải ngồi lại với sự áy náy. Bởi từ khi vào làm trong nhà này, một trong những nghiêm lệnh tuyệt đối là không được bước vào trong phòng chủ. Vi phạm ngoài việc đuổi lại còn bị bắt đưa ra ngoài chợ, nhốt mục xương. Nhưng bây giờ còn làm gì khác. Yvonne định thần lại, cô ngồi lên đối diện với Sao Leng, giọng khẩn thiết. Tôi xin chị hãy nói cho tôi biết vừa rồi là chuyện gì. Có phải là ma không? Sao Leng lặng thinh hồi lâu, đến khi Yvonne nhắc lại một lần nữa chị ta mới đáp. Tôi cũng không biết nữa, chỉ có điều... Đó là ai vậy? Sao Ly? Vừa đáp xong thấy lỡ lời, chị Sao Leng ngừng ngay lại, đôi mắt nhìn cô chủ đầy vẻ sợ hãi. Yvonne hỏi dồn, Sao Ly là ai và tại sao? Sao Leng vốn chất phát của một người phụ nữ dân tộc thiểu số, chỉ ấp úng đáp, đó là... Rồi chị ta ôm mặt òa lên khóc như một đứa trẻ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Yvonne đưa tay vịn vai của chị an ủi. Không sao đâu, chị cứ nói đi, tôi hứa là chỉ mình tôi biết thôi, tôi van chị. Không dám đâu, nếu Sao Leng này nói ra thì chỉ một nước mà chết mà thôi. Ông chủ mà biết thì chẳng riêng mình tôi, mà cả dòng họ cũng không toàn thây, tôi sợ lắm. Chị ta bất ngờ sụp xuống lại Yvonne trước sự lúng túng của cô chủ người Pháp. Này chị đừng làm vậy, tôi không phải là Béc Na, tôi là vợ anh ấy và tôi hứa sẽ ủng hộ chị, bảo vệ chị. Chị cứ nói đi, rồi nếu cần tôi sẽ cho chị một số tiền, đủ để đi nơi khác sống mà không phải sợ ai quấy rầy. Giúp tôi đi chị. Ngẩng lên nhìn Yvonne một lúc, Sao Leng dường như mạnh dạn hơn, chị đáp rất khẽ. Nó là cháu gái của tôi. Nó còn sống? Không, đã chết rồi. Yvonne nghe lạnh cả người, cô hỏi giọng run rẩy. Là hồn ma? Sao Leng nhẹ lắc đầu. Tôi cũng không biết, ở đây người ta gọi nó là ma rừng. Ma rừng? Nhưng mà tại sao cháu của chị lại chết? Và tại sao cô ấy lại gọi tên chồng của tôi? Trước những câu hỏi dồn dập, Sao Leng càng bối rối. Và cuối cùng một lần nữa, chị lại quỳ xuống lạy cô chủ. Xin cô đừng hỏi nữa, tôi lạy cô nếu cô còn muốn tôi sống. Trước tình hình đó, Yvonne không đành hỏi nữa. Nhưng chỉ được một lúc, chợt cô nhớ và lấy ra mẩu báo cũ còn lưu trữ, đưa ra trước mặt người giúp việc của mình. Chị biết chuyện này không? Tất nhiên là chị ta không biết, bởi báo viết bằng tiếng Pháp. Yvonne phải đọc và nói lại bằng thứ tiếng Pháp đơn giản như nãy giờ cô vẫn nói. Lúc này Sao Leng mới gật đầu. Đúng, có chuyện đó. Phải chăng một trong hai nạn nhân là cô cháu gái của chị? Chỉ một cái gật đầu thật nhẹ, rồi Sao Leng lại im lặng bất thần. Chị chợt bước ra cửa phòng như chạy trốn. Yvonne phải van lơn. Chị cứ ở đây với tôi sẽ không hỏi gì nữa, vì tôi đã đoán biết được một phần rồi. Sao Leng chẳng đặng đừng phải lưu lại, nhưng xem ra chị tỏ ra khá mệt mỏi và kiệt sức. Yvonne lấy chăn gối cho chị ta nằm cạnh bên mình. Tuy nhiên Sao Leng lại quyết liệt từ chối. Cô cho tôi ngủ dưới nền gạch là được rồi, chỉ cần trả chiếc chiếu. Chị ta ra ngoài lấy chiếu và trở vào với một chiếc lá khô, có lẽ được cất giấu lâu ngày, đưa cho Yvonne. Người dân tộc chúng tôi dùng loại lá này để cho ma rừng tránh xa. Bà thử để ở dưới gối bà ngủ sẽ ngon hơn. Nhìn chiếc lá mà chẳng biết lá gì, nhưng Yvonne cũng chiều lòng nhét ngay xuống dưới gối. Cô tắt bớt đèn cho dễ ngủ vừa nói, chị cứ ngủ yên, Béc Na sẽ không trở về lúc nửa đêm đâu, đừng có lo. Lúc ấy có lẽ cũng đã 2 giờ sáng. Yvonne đã mệt mỏi bởi cuộc hành trình sắp đi vào giấc ngủ. Chợt cô bật dậy một lần nữa bởi tiếng khóc của ai đó từ bên ngoài màn đêm vọng lại. Chị Sao Leng, ai khóc ở ngoài kia? Sao Leng chưa ngủ, chị cũng thút thít. Tội nghiệp, con nhỏ lạnh lẽo nên đêm nào cũng khóc. Cháu chị hả? Sao Ly à? Không nghe đáp ngay câu hỏi, Chị ta khẽ nói, hướng về phía Phát ra tiếng khóc. Đi đi sao Ly ơi, đừng làm khổ mình nữa, đi đi. Lạ làm sao, tuy tiếng nói của chị không lớn, ở ngoài kia không thể nghe thấy, nhưng lời của chị vừa dứt thì tiếng khóc cũng im bặt theo. Sao Leng thở dài nghe não ruột. Tội nghiệp con nhỏ, nó cứ đi lang thang rồi khóc suốt như vậy, ai mà chịu cho nổi, bà chủ ơi. Yvonne xuống đất nằm cùng chị, giọng cô xúc động. Ngày mai chị nói cho tôi biết, tôi phải làm sao để Quế không khóc nữa, có cách nào không chị? Giọng thành khẩn của bà chủ đã làm cho Sao Leng bình tâm lại. Chị đáp khẽ, dạ. Chị nhắm mắt lại cố ngủ, nhưng chỉ được một lát, chị lại mở mắt ra, bắt gặp Yvonne đang nhìn mình. Ngồi bật dậy, giọng chị thân thiện, để tôi kể cho bà nghe những câu chuyện về con ma rừng. Mừng quá, Yvonne ôm chầm lấy chị và giục, chị kể đi. Giọng của Sao Leng đều đều. Trong bộ tộc của chúng tôi, hễ phụ nữ đang mang thai con so mà bị chết thảm thì thế nào cũng thành ma rừng, tức những con ma chỉ xuất hiện về đêm. Còn các cô gái còn trinh nguyên mà chết thì sẽ trở thành ma só, chuyên ẩn nấp ở bụi bờ, khe suối hay cả ở trong nhà để nhát đàn ông chưa vợ. Ma của chúng tôi không ác, chỉ khi nào uất hận lắm họ mới hung hãn và độc ác, nhất là những con ma rừng bị cưỡng hiếp. Chỉ kể đến đó thì ngừng lại, làm cho Yvonne lạnh cả người. Cô nhớ lại tiếng kêu thảm thiết đầy uất hận của Sao Ly, nỗi sợ hãi lan khắp cơ thể. Biết mình đã lỡ lời, Sao Leng trấn an, có tôi ở đây thì chẳng có việc gì cả, tôi hứa với bà. Chi tiết vừa rồi có lẽ là giọt nước làm tràn ly. Nỗi sợ hãi và sức chịu đựng của một người phụ nữ từ bao giờ chưa hề biết đến những chuyện kinh khủng như thế này đã có hạn. Bất thần, Yvonne nghẹo cổ sang một bên và ngất đi, toàn thân lạnh ngắt. Quá hoảng sợ, chị Sao Leng ra khỏi phòng tìm vật gì đó để báo động. Cuối cùng chị ta vừa dùng hai chiếc nồi sắt khua vào nhau và thét lên ầm ĩ. Chỉ lát sau thì đám bảo vệ, gia nhân ngủ ở các ngoài nhà gần đó chạy sang đông nghẹt, bế xốc bà chủ lên chiếc xe hai ngựa hối chị Sao Leng. Chị theo xe để tôi chở đến trạm y tế đồn điền, nhanh lên. Một vài người chạy đi báo cho Béc Na. Đêm rừng thâm u và lạnh lẽo thêm. Trong cơn mê sảng, Yvonne luôn miệng gọi tên của Sao Ly, làm cho Béc Na kinh hãi. Anh ta gặng hỏi chị người làm, ai nói cho cô ta biết chuyện ở đây? Sao Leng sợ hãi, đâu ai nói gì, chỉ có hồi khuya nghe có tiếng rên xiết của con ấy ở bên ngoài cửa sổ. Có lẽ vì vậy bà ấy sợ nên là... Béc Na cầm lên, tôi cấm, cấm không ai được nói. Nhưng nhận ra mình vô lý nên anh chàng hầm hầm bỏ ra bên phòng bệnh. Ra ngoài hắn gọi người tài xế và dặn, mày đi tìm thêm cái thằng Cai Thạnh và vài người nữa, thì đốt ngay cái nhà xóm ở bên cạnh đồn điện. Nhớ làm cho gọn và sạch, không có chừa nhà nào cả. Sau đó bảo bọn văn phòng cho hết tụi phu thuộc cái xóm đó nghỉ việc hết, nói là lệnh của tao. Tài xế bá chần chừ chưa muốn đi thì Béc Na đã gầm lên, tao đuổi và bỏ tù cả mày nữa bây giờ nếu mày không có tuân lệnh. Bà lái xe ra đi mà trong lòng dạ rối bời. Anh còn lạ gì tính hung bạo như quỷ của tên đốc công kiêm giám đốc kỹ thuật này. Hắn một khi đã muốn thì có trời cản. Cả cái đồn điền này không ai ưa hắn, nhưng chỉ vì quyền lực của hắn lớn, lại là chỗ thân thiết của các quan chức phủ toàn quyền, nên mọi người chưa dám làm gì. Cai Thành là một người tâm phúc của Béc Na, là cánh tay đắc lực chuyên thực hiện các mệnh lệnh tàn ác của tên thực dân kia. Nhưng khi nghe lệnh của Béc Na, hắn xua tay lia lịa. Làm sao hành động tàn ác như vậy được? Họ là dân phu chủ chốt ở đây, đã bao đời sống ở nơi đó. Họ nghèo rất mỏng tơi, phải đốt nhà thì họ sống ở đâu? Nghe tên đại ác thứ nhì nói chuyện nhân nghĩa, tài xế bá cũng nực cười. Tuy nhiên cái oai của Béc Na đây làm sao mà không thi hành. Bá nói xuôi, hay là ta báo cho họ biết trước? Cai Thành suy nghĩ khá lâu rồi cuối cùng hắn bảo, cử lệnh cho mấy cái thằng thuộc toán trật tự của tư hộ nó làm, có gì nó chịu trách nhiệm. Tài xế bá ậm ừ cho qua chuyện, nhưng một mặt anh ta lẻn vào trong làng một mình. Trưa hôm đó, đứng từ sân bệnh viện, Béc Na nhìn thấy một đám khói bốc lên từ cái rừng kia. Anh ta nghiến răng độc ác, trò tụi bay không còn đất sống. Hắn ta chở ra xe trở lại văn phòng thì nhận được tin dữ, một phần đồn điền phía đông bị cháy dữ dội, đội cứu hỏa chữa không có kịp. Lồng lên như một con mãnh thú, hắn lệnh cho bốn tay bảo vệ cùng lên xe chạy thẳng về chỗ đám cháy. Từ trong đó, tài xế bá đang hộc tốc chạy trở ra cùng với Cai Thành. Cả hai vừa thấy Béc Na đã gào lên, Ông đừng vào trong đó, tụi nó giết ông mất. Tụi nào? Cái Thành thuật chuyện. Tụi này đã thi hành lệnh của ông đốt nhà của con Sao Ly trước tiên. Nhưng mà lửa vừa bùng lên thì bất ngờ thổi giạt ra, lùa thẳng vào hướng đồn điện. Tụi tôi cho người đốt ở phía đầu làng, chỗ cách xa đồn điện nhất. Nhưng mà không hiểu sao ngọn lửa cũng đi lùa thẳng vào các dãy cao su. Bây giờ thì hết phương cứu chữa rồi. Béc Na xô dẹt hai tên thuộc hạ của mình, hùng hăng chạy thẳng tới trước, trên tay lăm lăm khẩu súng hai nòng. Tuy nhiên xe của hắn chạy băng băng một lúc, bỗng có một tiếng nổ lớn, bánh sau của xe bị bể, xe lảo đảo rồi cuối cùng đâm thẳng vào gốc cây cao su. Chiếc xe nằm bẹp rúm ở phần đầu, Béc Na gục xuống trên tay lái. Trong lúc Cai Thạnh loay hoay tìm cách kéo chủ ra, thì tên tài xế bá lại một lần nữa chạy vào trong làng. Nửa sau ngọn lửa hung hãn bất ngờ hạ xuống và tắt dần. Chính những người dân phu làng dân tộc đã dập tắt được ngọn lửa. Đồn điền chỉ bị cháy vài dãy cao su già. Và thật lạ làm sao, hầu như chẳng một mái nhà lá nào của dân bị lửa bén tới. Khi Cai Thạnh chở Béc Na đi bệnh viện thì hắn vẫn còn tỉnh. Hắn nói được tiếng mất. Đốt hết nhà tụi nó chưa? Những người bạn đồng nghiệp cũng là đồng hương của tên thực dân, khi nghe giọng điệu của hắn cũng lắc đầu ngao ngán. Họ bảo với Cai Thạnh: mày đừng có nghe lời của anh ta mà đuổi việc bọn cái bọn phu ở đó. Không có chúng thì bữa nay cả cái đồn điền này ra cho hết rồi còn gì. Người hài lòng nhất và đứng cười một mình là tài xế bá. Anh ta ngầm bảo: lạy trời, trời còn thương họ. Anh ta không vào bệnh viện thăm Béc Na mà lại ở trong phòng của Yvonne. Anh nói cho đủ một mình sao lắng nghe. Mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Tội nghiệp, suốt từ khi nghe tin bản làng bị cháy, Sao Lang lo gia đình của mình thì ít, mà lại lo lắng cho nhiều ngôi nhà hoang đang thờ đứa cháu Sao Ly. Ngôi nhà đó kể từ khi Sao Ly chết thì đóng cửa bỏ đó, nhưng còn nó là còn cô cháu gái tội nghiệp. Người dân tộc xem cái gì còn lại của người chết là vật thiêng, còn cần phải giữ gìn hơn những gì họ đang sống. Phong tục của người dân tộc là không cúng mả, nhưng đặt một di vật của người chết tại nhà và cúng vái họ ở đó, thay cho cúng mộ mà. Đã được hai mùa mưa, Sao Ly được cúng tại ngôi nhà ấy. Tài xế bá vừa định bước ra thì Yvonne chợt tỉnh sau một giấc ngủ dài. Nhận ra người lái xe cho chồng, chỉ hỏi ngay: chuyện gì đã xảy ra? Biết có thuật lại chuyện Béc Nam bị thương chỉ làm cho thêm rối, nên bá chỉ đáp: dạ không có chuyện gì, tôi vào thăm bà, mừng bà đã khỏe lại. Yvonne vốn có cảm tình với người lái xe này, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, lại thấy anh có vẻ thân với cô Sao Leng, nên cô mạnh dạn nhờ: anh có thể đưa tôi vào trong làng được không? Thưa bà vẫn còn chưa khỏe hẳn. Hiểu ý, Sao Leng nhẹ gật đầu với bá: anh đưa bà chủ đi đi, bà ấy tốt bụng không có làm hại ai đâu, tôi cùng đi theo nữa. Trong quãng thời gian Béc Na dưỡng thương, chắc cũng chẳng cần đi đâu, nên bá cũng rảnh rang, anh bảo: nhưng mà nếu có gì bà bảo lãnh cho chúng tôi, chứ nếu ông Béc Na mà hay chuyện thì tụi tôi chẳng những bị mất việc, còn nguy hiểm đến mạng sống. Việc một cô đầm đi thẳng vào trong bản làng, nhất là sau vụ hỏa hoạn vừa rồi, là một điều gây sửng sốt cho dân phu. Họ nhìn bằng những cặp mắt thiếu thiện cảm, có người hằn học ra mặt, cứ muốn xông tới ăn thua đủ với kẻ gây ra khổ cho họ. Sao Leng và bá phải giải thích bằng tiếng dân bản cho họ nghe, chẳng hiểu họ ca ngợi Yvonne thế nào mà sau đó họ lại tỏ thái độ thân thiện và sẵn sàng bắt chuyện với cô. Vừa mới khỏe nhưng trước sự đón tiếp thân tình đó, Yvonne nghe nhẹ cả người. Cô bước xuống xe đi vào nhà một người phụ nữ đang quây quần bên bốn đứa con nhỏ. Nở nụ cười, cô chào và hỏi thăm sức khỏe. Sao Leng dịch lại và thật bất ngờ, người phụ nữ kia đứng lên chỉ sang ngôi nhà đóng kín ở phía bên kia, nói mấy câu gì đó có vẻ căng thẳng lắm. Thấy Yvonne lo lắng, tài xế bá liền thông dịch: bà ấy nói là nên dẫn bà ta qua thăm căn nhà đó và lại tạ tội với họ. Yvonne ngơ ngác: tạ lỗi với ai, về việc gì? Sao Leng không biết giấu được nữa, phải lên tiếng ngay: đó là nhà của Sao Ly cháu tôi. Yvonne không cần hướng dẫn, đã một mình đi nhanh sang đó. Cả Sao Leng và bá chạy theo ngăn lại: bà không nên vào đó vì đó là nhà hoang chỉ có. Sao Leng không nói hết câu, nhưng chẳng hiểu sao Yvonne lại hiểu. Chỉ có oan hồn trong ấy chứ gì, mà oan hồn có giết được người không? Biết người Tây họ không tin vào cái chuyện hoang đường, bà nói khẽ với Sao Leng: hãy cứ để bà ấy vào nhà, họ không tin thì ắt chẳng thể gặp ma. Sao Leng biết có ngăn cản cũng chẳng được, chỉ bước nhanh tới đẩy cánh cửa che vào nhà. Ngôi nhà trống không, chỉ có duy nhất một chiếc cùi mà các phụ nữ dân tộc mỗi khi đi rừng đều mang trên lưng, đặt ở giữa nhà. Không hương khói, không có bàn thờ. Trong lúc Yvonne còn đang nhìn quanh nhà chưa kịp hỏi thì chị phụ nữ lúc nãy đã chạy theo. Chị ta xìa xói và Sao Leng nói gì đó giọng đầy giận dữ. Sao Leng có vẻ sợ Yvonne nghe hiểu được những lời đó nên có vẻ sợ sệt lúng túng. Chợt bá lên tiếng dịch nguyên văn cho Yvonne nghe. Bà ấy chỉ chị Sao Leng là sợ, nhát gan, không dám tố cáo chuyện ông Bekna đón đường cô Sao Ly, dùng uy lực để cưỡng bức cô ấy. Chính chiếc gùi này đã chứng kiến từ đầu câu chuyện. Bởi khi xảy ra sự việc thì Sao Ly đang ở cùng với một cô bạn nữa, cô Cả Linh, là con gái của chính chị này đang đi hái măng rừng. Sững sờ ngượng chín cả người, Yvonne chỉ lắp bắp mấy câu. Tôi đâu có ngờ, tôi hoàn toàn không. Tài xế bắt tốt bụng, anh dịch lại nguyên văn còn nói thêm với chị kia. Đây tuy là vợ của Bác Na, nhưng bà ấy tốt bụng không ác như chồng, bà ấy tới đây để xin lỗi. Chị nọ vẫn cáu gắt. Biểu nó quỳ xuống tạ lỗi với Sao Ly đi, rồi sang nhà tôi lại con Cờ Linh nữa, nếu không... Vừa nghe bá dịch xong, Yvonne mặc dầu rất lúng túng nhưng cũng vội quỳ xuống lại mấy lạy. Sang nhà của Cờ Linh, cô cũng làm như vậy và tỏ ý muốn nghe chị kia kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tuy nhiên bá đã góp ý, chị ta không nói hẳn để bà hiểu được, nên có lẽ là bà nói chuyện với Sao Leng đây ắt sẽ rõ ngọn nguồn. Bá đưa họ trở lại nhà của Sao Ly, riêng anh thì ra ngồi ở xe, muốn tạo điều kiện để Sao Leng nói hết những điều không dám nói bấy lâu bởi sợ uy quyền của Bác Na. Quả nhiên sau đó Sao Leng cởi mở hơn, chị bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện. Còn Sao Ly và Cờ Linh khi mới 17 tuổi, tuy là con gái làng chân chất nhưng mà trời phú cho hai đứa con nhan sắc mặn mà. Chúng nó đều là dân phu trong đồn điền, đã nhiều lần bị ông Bác Na trêu ghẹo tán tỉnh, nhưng đứa nào cũng sợ sệt né tránh. Cho đến chiều hôm đó, cả nhà hai đứa đang đợi chúng đi hái măng về cho bữa ăn chiều thì xảy ra chuyện. Khi chúng vừa qua khỏi con suối lớn ở cánh rừng bên kia thì gặp Bác Na cầm súng đón ở giữa đường. Hình như đó là chủ ý của ông ta. Cả hai chỉ còn biết ôm nhau, vừa khóc vừa van xin, vừa tìm cách để thoát thân. Nhưng vô ích, Bác Na đã chĩa súng và dọa: đứa nào chống cự là tao bắn. Sau Ly sụp xuống lạy, Cờ Linh cũng làm theo, cố ý vừa lạy vừa lùi dần ra sát suối. Có lẽ đoán biết được ý định đó nên Bác Na đã lao tới rất nhanh, chụp lấy Sao Ly, còn chân thì đạp và đè lên Cờ Linh. Hơi thở dồn của anh ta toàn mùi rượu. Chỉ trong thoáng chốc, toàn thân của Sao Ly đã trần truồng dưới bàn tay thô bạo của tên ác quỷ. Sao Ly gần như nằm bất động, không còn khả năng chống cự được nữa. Bác Na dùng dây rừng trói tay của Cờ Linh lại để nằm ở đó, đồng thời kéo lê Sao Ly vào bụi cây. Ngừng kể, Sao Leng nấc nghẹn như sắp tàn hơi. Yvonne cũng nghe nghẹn ở tim và đau nhói. Cô nghe người ta kể lại tội ác của chồng mình mà như là chuyện của một con dã thú đội lốt người nào đó. Trong lúc tưởng chừng Sao Leng không còn khả năng kể tiếp thì chợt chị ta lại tiếp tục. Còn Sao Ly sau đó bỏ lết về nhà với thân tàn ma dại. Nó ngất đi nhưng mà tỉnh lại thì nó cứ la hét thất thanh. Mãi ngày hôm sau nó mới nói được mấy câu, bảo rằng bị Bác Na hiếp. Còn Cờ Linh thì cố vùng vẫy để cởi trói, đã bị lăn xuống dòng suối đang chảy xiết. Cả làng cũng đi tìm tung tích của Cờ Linh nhưng mà không thấy đâu. Vài ngày sau đó thì Sao Ly phát cuồng, nó băng rừng chạy mất dạng, cũng chẳng ai tìm gặp. Gần một năm sau, có người đi rừng bảo rằng họ gặp một cô gái ăn mặc rách rưới, bụng mang bầu gần ngày sanh. Cô ta đi lang thang vừa kêu khóc và hễ gặp người lạ là chạy mất bóng. Vài tháng sau nữa, có người kể rằng họ gặp một phụ nữ trẻ ôm đứa con trên tay, cứ chờ đêm đến là khóc gào thảm thiết. Nhưng cũng có người bảo rằng Sao Ly đã chết cùng với Cờ Linh, và những gì thiên hạ thấy chính là hồn ma bóng quế của họ. Vết thương do đụng xe của Bác Na không nặng, chẳng hiểu sao anh ta đã mê man suốt 2 ngày mà vẫn chưa tỉnh lại. Yvonne ở cạnh chồng, tuy nhiên cứ mỗi lần nhìn khuôn mặt mà cô từng yêu thương khi mới lấy nhau thì trong lòng của người vợ trẻ lại đau nhói. Càng thấm thía những điều nghe từ trong làng, nhất là lời kể của người phụ nữ mẹ của Cờ Linh và của Sao Leng, thì Yvonne hiểu rằng giữa mình với Bác Na có một hố ngăn cách xa biết chừng nào. Ở bệnh viện đến nửa đêm, Yvonne nhờ tài xế Bá đưa về nhà. Sao Leng lo lắng, bà không nên về, e rằng có những chuyện như hôm qua lại xảy đến. Nhưng Yvonne vẫn cương quyết, giờ tôi chẳng còn gì để mà sợ, vậy chị cứ ở lại đây săn sóc giúp ông ấy, tôi cần về để ngủ một giấc. Yvonne về nhà và làm ngược lại những gì Bethna quy định. Cô mở tung cửa sổ phòng ngủ và để vậy đánh một giấc thật ngon lành. Bethna, hãy đền mạng cho tao. Vẫn cái giọng lanh lảnh đó vang lên trong đêm vắng. Lúc đầu có lẽ do đang ngủ say nên Yvonne không nghe. Cho đến khi lặp lại lần thứ ba thì Yvonne đã bật dậy. Cô nhìn qua cửa sổ và bắt gặp một người quần áo tả tơi, khuôn mặt xanh xao với mớ tóc xõa dài, đang đứng sát cửa sổ nhìn chằm chằm vào trong phòng. Nếu như lần đầu tiên thì Yvonne đã ngã lăn đùng ra vì sợ, nhưng chẳng hiểu sao lần này cô thấy bình tĩnh lạ thường, miệng tự nhiên thốt lên: Sao Ly, đừng, hãy tha cho tôi. Đó là tiếng hét thất thanh của người con gái kỳ dị đang đứng ngoài cửa sổ. Sau khi nghe Yvonne kêu lên hai tiếng Sao Ly, thoáng đã không còn thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Chính Yvonne cũng không tin vào mắt của mình. Cô cất giọng gọi với theo: Cô Sao Ly. Đáp lại lời cô là tiếng vọng của rừng già. Yvonne ngồi thẫn thờ xuống giường, mắt vẫn còn dõi ra bên ngoài bóng tối, như chờ đợi sự trở lại của cô gái đáng thương kia. Bà chú. Những tiếng gọi hoảng hốt từ bên ngoài. Có lẽ các gia nhân vừa nghe thấy tiếng kêu lớn từ trong phòng nên họ sợ có điều chẳng lành. Yvonne mở cửa ra thì thấy tài xế Bá và vài người nữa đang tỏ ra lo lắng. Có chuyện gì vậy bà chú? Yvonne gượng cười: Không có gì, có lẽ ngủ quá say và quá mệt nên tôi gặp ác mộng, là hoảng như vậy thôi, cảm ơn các anh. Thái độ dịu dàng thân thiện của Yvonne càng lúc càng làm cho đám gia nhân cảm mến hơn. Tài xế Bá lễ phép: Chúng tôi ngủ ngay ở nhà bên cạnh, nếu có việc gì bà cứ kêu lớn chúng tôi vào ngay, xin chúc bà ngủ ngon. Đợi cho họ đi rồi, Yvonne đóng cửa lại và tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ có ý đợi Sao Ly. Tự dưng trong lòng của Yvonne không còn sợ hãi Sao Ly nữa. Giữa cô và cô gái đáng thương kia có một mối ràng buộc vô hình nào đó bắt đầu cột chặt lại. Sang đến ngày thứ tư thì bác Na hồi tỉnh. Một bác sĩ người Pháp phụ trách bệnh xá nói riêng với Yvonne: Bệnh của ông nhà có yếu tố tâm thần nên tốt hơn là cho về nhà điều trị. Cũng không có nặng lắm, nhưng mà còn tùy tác động của chung quanh. Ông ấy bị tổn thương ở não nên dễ bị kích động hơn, tính khí sẽ thất thường, dễ nóng giận. Chỉ có sự dịu dàng của một người vợ mới giúp ông ấy nhanh chóng lành bệnh, mong bà lưu ý. Từ khi tỉnh lại, cứ mỗi lần nhìn vào mắt của vợ thì hình như Bethna thấy bối rối. Do đó anh ta luôn tránh đối diện và chỉ nói chuyện nhát gừng với Sao Leng và tài xế Bá. Cho tôi về nhà. Về đến phòng riêng, anh ta cảm thấy bất an khi thấy cửa sổ mở toang. Ai cho phép mở cửa? Yvonne phải lên tiếng: Chính em. Hắn ta quát lại ầm ĩ: Tại sao lại mở? Đóng ngay lại, tôi không chịu được. Yvonne vẫn không vừa: Nhưng đóng lại thì em sẽ ngột ngạt đến chết mất. Không muốn tranh cãi với vợ, Bethna chút tất cả lên Sao Leng: Sao chưa đóng nó lại, tôi bắn chết hết mấy người bây giờ. Sao Leng run bắn cả người, định bước tới đóng cửa thì gặp sự kiên quyết của Yvonne: Từ bây giờ mọi việc trong nhà này đều để tôi. Tôi còn ở đây thì nhất định cửa sổ phải mở, không việc gì phải đóng. Cô đẩy chị Sao Leng ra bên ngoài: Từ hôm nay chị tạm thời ở dưới nhà bếp, khi nào cần tôi sẽ xuống đó gặp. Hoặc nếu muốn thì chị cứ tạm thời nghỉ phép, tôi cho chị nghỉ một tháng vẫn hưởng lương. Bethna gầm lên: Tôi không cho phép ai đi đâu hết, cãi hả? Anh ta định chạy đi tìm súng nhưng Yvonne đã chụp lấy nó lên tay. Anh có giỏi thì cứ bắn vào tôi, những người kia họ vô tội, tôi không để anh gây thêm tội ác giống như với cô Sao Ly và cả Ly nữa đâu. Nghe nhắc tới Sao Ly, tự dưng Bethna sững người, mặt nhợt nhạt như người chết. Đó là điểm yếu mà bất chợt Yvonne nhìn thấy. Cô tấn công thêm: Em nói cho anh biết, chính đêm qua Sao Ly đã về đây, vào trong căn phòng này để đòi mạng anh đấy. Thân hình cao to vạm vỡ của bác Na tự dưng nhún ra và ngã lăn trên sàn nhà. Sao Leng hốt hoảng: Bà chủ, ông ấy. Yvonne xua tay: Không sao đâu, vì bác sĩ bệnh xã đã nói rõ với tôi rồi. Tôi chợt hiểu ra bệnh của anh ta, chỉ cứ yên tâm mà làm việc. Sao Leng ái ngại: Nhưng mà tính ông ấy như mãnh thú, làm sao tôi còn dám ở đây. Chị không ngại lắm, từ nay tôi sẽ giấu hết mọi thứ vũ khí trong nhà này. Khi nào còn có tôi thì ông ấy không làm gì được chị và mọi người đâu. Nhưng mà ít bữa nữa bà chủ về bên kia. Yvonne vịn vai của chị trấn an. Tôi sẽ ở lại, tôi sẽ đánh điện về cho ba tôi. Chỉ ít ngày nữa ông ta sẽ sang đây cùng với con của tôi. Tôi sẽ ở lại đây lâu dài. Khi Sao Leng ra bên ngoài rồi, Yvonne đỡ chồng lên giường, nhúng khăn nóng lau trên mặt, rồi ngồi cạnh như một y tá chăm sóc bệnh nhân. Cô chỉ cầu mong cho người này cứ ngủ yên như vậy, để mọi việc không rắc rối thêm, và mọi người trong nhà không còn lo sốt vó thót tim với con người như quỷ dữ này. Sao Ly! Bỗng nhiên Béc Na vùng bật dậy, định chạy đi, chợt nhìn thấy vợ. Anh ta lùi ra xa mép giường, vừa chắp hai tay vừa lạnh, vừa luôn mồm nói: Sao Ly, hãy tha cho tôi không muốn như vậy đâu. Mắt nhìn thẳng vào mắt của vợ, nhưng miệng anh ta luôn gọi Sao Ly rồi van lại. Yvonne ngồi yên, định không nói gì cứ để cho anh ta như vậy. Tuy nhiên chợt cô nghĩ ra một điều, thấy rất cần phải làm, nên chờ cho chồng kêu gào lại một lúc, cô bèn lên tiếng: Lúc cưỡng hiếp tôi thì ông đâu có van lại như vậy. Béc Na lại càng hoảng loạn hơn: Xin đừng giết tôi, xin hãy tha cho tôi. Yvonne gằn giọng: Có phải tôi cũng đã từng van xin ông như vậy không? Mà nào ông có tha? Ông giày vò tôi, hành hạ tôi thế nào? Tôi muốn chính miệng ông phải nói rõ ra như vậy. Béc Na sụp xuống lạnh, rồi cứ quỳ mọp như thế, không ngẩng đầu lên. Giọng thì run rẩy: Tôi chỉ thèm muốn nhất thời nên tôi làm cản vậy thôi. Thật ra tôi thương Sao Ly mà. Sao Ly có biết không? Tôi muốn Sao Ly cho tôi một đứa con. Vậy em mang nó đi đâu? Hắn hỏi và chợt ngẩng đầu lên nhìn như chờ một câu trả lời. Yvonne đau như cắt ruột, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, đóng nốt vai người hỏi cung: Ông nói thương đứa con trong bụng, vậy sao ông còn cho người đi săn lùng để giết mẹ con tôi? Trong lúc đời tôi đã chấm dứt với bàn tay vấy máu của ông rồi. Ông đâu còn là một con người. Yvonne bật khóc thực sự, và điều này càng khiến cho Béc Na sợ hãi. Hắn gào lên: Tôi đâu có nhẫn tâm, tôi chỉ... Còn con cả Liên nữa, nó có tội tình gì sao ông cũng giết? Béc Na xua tay lia lịa: Không không, tôi không giết cả Liên. Cô ấy trôi xuống dòng suối là do cô ấy tự lăn xuống. Yvonne gắt lên: Ông còn chối tội thì để tôi gọi cả hai người vào. Cả Liên! Như từ tội sắp bị treo cổ, Béc Na gào lên: Tôi cũng là tôi giết. Nói đến đó anh ta như kiệt sức, gục luôn xuống giường và mê man. Hai bàn tay vẫn chắp lại trước ngực như tiếp tục van lơn. Thẫn thờ, Yvonne lấy gối và mền ra nằm ngủ. Không dễ dỗ giấc ngủ lúc này, nhưng do quá mệt nên cô đã thiếp đi. Choàng tỉnh dậy nhìn cửa phòng mở tung, Yvonne hơi lo. Cô bước lại nhìn vào trong giường thì không còn thấy Béc Na nằm trên đó. Tìm trong toilet cũng không thấy đâu. Hỏi Sao Leng thì chị hoàn toàn không biết, bởi lo sợ nên đêm chị đã chốt cửa ngang xuống nhà bếp. Hỏi tài xế bá ngủ ở dãy nhà ngang, anh ta cũng ngạc nhiên: Lúc khuya tôi có nghe ông ấy la hét ở trong phòng, nhưng mà sau đó thì chẳng thấy gì nữa hay là... Anh ta xem lại mấy chiếc xe, chẳng thấy một chiếc nào. Như vậy chứng tỏ Béc Na không đi xa. Biết Béc Na còn đang bệnh có thể gặp nguy hiểm, hay đúng hơn là sợ anh chàng có máu điên ấy có thể gây nguy hiểm cho người khác, đặc biệt là cho dân phu, bán nói: Hay là ta chạy vào làng xem coi chừng. Trời chưa sáng hẳn, nhưng Yvonne cũng mặc áo khoác rồi theo người cầm đuốc đi vào trong làng. Cuộc tìm kiếm gần như khuấy tung cả một vạt rừng lớn, nhưng cũng chẳng hề thấy Béc Na đâu cả. Đến khi mặt trời lên thì có một người dân bản nhặt được một chiếc áo của Béc Na thường mặc. Anh ta bảo: Tôi thấy nó ở bên bờ suối. Yvonne hốt hoảng: Dòng suối sâu coi chừng. Họ tuôn chạy tới đó. Nhìn dòng suối gần đầu nguồn chảy xiết, Yvonne chợt nghĩ đến cái chết của cả Lin. Cô hơi bâng quơ: Té xuống đó liệu có chết không? Một ai đó đáp lại: Sao không chết như con cả Lin đó. Yvonne buột miệng: Béc Na anh ấy. Mọi người hiểu ý, động viên nhau chạy xuống dòng suối tìm kiếm. Yvonne không quen lùng sục trong rừng rậm, nên cùng Sao Leng ngồi lại chỗ bờ suối. Chợt Sao Leng chỉ vào lùm cây và kêu lên: Bà xem cái gì kìa. Nhìn theo, Yvonne nhận ra ngay: Béc Na. Đúng là Béc Na đang nằm ở đó, thân thể lõa lồ, tay chân bị trói gò lại, miệng thì bị nhét đầy đất dẻo. Ông ấy còn sống. Sao Leng kêu lên. Trong lúc Yvonne cởi áo khoác của mình trùm cho chồng, thì người phụ nữ mẹ của Clint đã xuất hiện. Chị nhìn kẻ thù với ánh mắt đầy cay nghiệt. Nó bị báo oán đó. Chính nó cũng hành động y như vậy với con Sao Ly và Cờ Linh. Vậy hãy để cho nó đền mạng. Nói xong chị ta quay lưng bỏ đi. Yvonne không hề trách cứ chị ta, bởi cô hiểu sự hận thù nào cũng dữ dội và đau đớn như vậy. Nhờ vài người khiêng Bất Na trở về, nhưng ai cũng tìm cách lánh xa. Cũng may lúc ấy có tài xế Bá và Cái Thạnh vào tới. Họ lặng lẽ đưa Bất Na đi ngay. Các bác sĩ ở bệnh viện xem xét rất kỹ thương tích trên người của Bất Na. Cuối cùng họ đều khá ngạc nhiên và đều có nhận xét: đây không phải là vết thương do con người gây ra. Một bác sĩ chỉ vào thương tích gần cổ của nạn nhân: đây không phải là dấu của hung khí hay là dùng tay gây ra. Vết bầm rất rộng, vừa giống dấu răng nhưng mà không phải. Còn đây nữa, nó giống như bàn tay của trẻ con đặt vào. Nhưng mà sức của một đứa trẻ thì làm sao có thể gây ra được vết thương như vậy? Yvonne ngồi yên không nói gì, nhưng hình như cô đã hiểu. Bởi ngay từ lúc đưa Bé Na vào đây, cô là người đầu tiên nhìn thấy được một nhúm tóc khá nhiều. Nó vừa rối vừa dài, mà vừa thoạt nhìn cô đã nhận ra ngay đó là tóc của Sao Ly. Cô không thể nhầm lẫn được, bởi hai lần nhìn thấy bóng ma vất vưởng của Sao Ly ngoài cửa sổ, cùng với đầu tóc dài rối tung bay bay theo mỗi bước chân của cô ấy. Lại một nhóm bác sĩ khác đến khám, bởi với trường hợp của Bé Na là hơi hiếm gặp. Bệnh nhân không tỏ ra đau đớn với các vết bầm tím trên khắp cơ thể, thay vì sốt cao thì lại lạnh khác thường. Cuối cùng họ đề nghị chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, tuy nhiên Yvonne đã không tán thành. Tôi biết anh ấy sẽ tỉnh lại, vậy cứ chờ xem rồi tính. Quả không sai, chỉ sau nửa giờ thì Bé Na đã tỉnh lại, như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn xung quanh, nhìn vợ mà như một người hoàn toàn xa lạ. Yvonne cũng chẳng buồn về chuyện đó, bởi cô nghĩ thả như vậy còn hơn. Bé Na được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, phòng riêng chỉ có một giường. Đêm hôm đó Yvonne bảo tài xế Bá ngủ lại để trông chừng, còn cô về nhà trong trạng thái như một người mất hồn. Sáng hôm sau vừa thức dậy là Yvonne đã nhờ Cai Thạnh đưa ngay vào bệnh viện. Trên lộ trình 50 cây số, cô cứ giục mãi: anh lái xe nhanh một chút, tôi sốt ruột lắm. Cai Thạnh vốn lái xe không cứng lắm nên ngại. Đường sáng sớm còn nhiều sương mù ẩm ướt, ta nên... Yvonne đòi giành tay lái: hay là anh để tôi lái cho, tôi cần gấp lắm. Cai Thạnh không nghe. Trước thái độ bất an của bà chủ, anh ta biết nếu để cho cô lái xe thì chưa giành đường sẽ vô cùng nguy hiểm. Anh tăng tốc và cũng may lát sau họ đã đến nơi an toàn. Tuy nhiên khi xe vừa đỗ thì cũng một lúc xe cấp cứu từ bên trong chạy ra, hú còi inh ỏi. Tài xế Bá đang đứng chờ ở bậc tam cốc, anh ta mừng rơn khi gặp Yvonne: người ta chở ông Bé Na về Sài Gòn rồi, ông ấy chờ bệnh nặng. Vừa nói anh ta giành tay lái của Cai Thạnh, phóng nhanh như bay theo chiếc xe cấp cứu. Trên đường Yvonne hỏi dồn: có cái chuyện gì vậy? Bá trả lời có vẻ mất bình tĩnh: tại mẹ con của cô Sao Ly. Sao Ly làm sao, cô ấy làm gì? Bá tập trung lái xe nhưng còn cố kể khá chi tiết. Hồi khuya lúc bà vừa về khoảng hơn một tiếng, tôi có kéo ghế bố nằm ngay ở cửa ra vào để đề phòng ông chủ có gọi. Đang mơ màng thì tôi chợt thấy có một ai đó nhảy ngang qua mắt tôi. Nhìn thấy rõ ràng là người đó đi vào trong phòng, trên tay bế một đứa con nhỏ, còn đầu óc thì rối tung, quần áo rách tả tơi. Yvonne không kiềm chế được, cô thốt lên: Sao Ly. Đúng là Sao Ly. Dù giờ đây nó biến đổi khá nhiều, nhưng mà trong hình ảnh ma quái đó tôi vẫn có thể nhận ra thưa bà hồi trước. Bá ngập ngừng hơi khác thường, làm cho Yvonne phải nhìn thẳng vào anh ta. Kìa anh Bá, anh khóc. Bá đang khóc, nước mắt đầm đìa khiến cho câu nói của anh bị ngắt quãng. Yvonne nghĩ chắc rằng anh ta xót thương cô gái xấu số nên là an ủi. Nên an ủi: tôi cũng thương cô ấy. Nhưng bất chợt Bá cho xe tấp vào lề, ngừng hẳn lại và gục đầu vào tay lái khóc nức nở. Quá đỗi kinh ngạc, Yvonne lay vai của anh ta: anh Bá, anh làm sao vậy? Mãi một lúc sau Bá mới ngẩng lên và đột ngột hỏi: bà có biết Sao Ly là gì của tôi không? Câu hỏi quả làm cho Yvonne lúng túng: tôi không biết. Mỗi lời nói của Bá như một lưỡi dao xuyên vào tim của cô. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi trước khi Bé Na cưỡng bức cô ấy đến chết. Và sợ những người nghe không rõ, anh ta lại hỏi: bà đã nghe rõ chưa bà Yvonne? Yvonne cắn chặt môi, bởi cô biết nếu cô mở miệng ra thì cô sẽ khóc. Cô chết lặng hồi lâu. Cuối cùng cô chỉ nói được mấy tiếng: xin lỗi, tôi xin lỗi. Bây giờ Yvonne mới khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Bá cho xe tiếp tục chạy. Khi gần bắt kịp chiếc xe cứu thương, anh mới lên tiếng. Ông ta bị sốc nặng lắm rồi, tự đập đầu vào tường, thương tích trầm trọng. Yvonne muốn hỏi thêm chi tiết nhưng ngại chạm đến vết thương lòng của bá nên ngập ngừng mãi. Bá dường như hiểu được chuyện, anh ta quay lại rồi nói. Sau Ly đưa đứa con oan nghiệt nằm bên cạnh của chỗ Bekna. Vừa lúc đó Bekna cũng vừa tỉnh lại. Vừa nhắc thấy Sau Ly, anh ta bật dậy lùi sát vào mép tường, làm cho đứa bé suýt ngã xuống sàn. Sau Ly hùng hãn nhảy bổ lên giường, một tay chụp con, một tay định vồ lấy Bekna như là con mãnh hổ vồ mồi. Thấy nguy nên là tôi hét lớn, Sau Ly. Nghe tiếng của tôi và có lẽ nhận ra âm thanh quen thuộc nên là cô ấy lùi lại, vừa đưa mắt nhìn tôi rồi lại quay sang Bekna. Đứa bé trên tay cô ấy khóc thét lên, làm náo động cả bệnh viện giữa khuya. Vụt nhanh như cô ấy vừa vào, Sau Ly phóng qua ghế bố của tôi, chạy biến mất vào màn đêm. Ngừng kề và không còn nước mắt nữa. Mãi khi gần đến nơi, đi qua một đoạn đường vắn có nhiều cây cối, bá chợt hỏi, bà có sợ tôi trả thù không bà Yvonne? Yvonne giật nảy người, tuy nhiên cô ta đáp rất tự tin, không, tôi không hề sợ. Tại sao, trong khi tôi đã bị chồng của bà cướp mất người vợ gần ngày cưới? Lúc này Yvonne mới quay sang nhìn anh ta, giọng của cô vẫn hiền hòa tự nhiên. Tôi tin anh, bởi vì tuy anh sống và lớn lên ở khu rừng núi, nhưng mà anh không có dòng máu của một con dã thú, anh là một con người. Bá không đáp, nhưng lúc đấy ánh mắt của anh hiền hòa và nhân hậu làm sao. Chỉ nghe anh nói rất khẽ như một tiếng than bi thiết, tội nghiệp Sao Ly. Họ gồm 4 người trong một chuyến đi săn nai cuối tuần. Một trong những người đó là người Pháp, từng có thời gian mấy năm làm tại đồn điền cao su đất đỏ nên khá quen thuộc vùng này. Michel là tên của anh ta, là một người năng động, hướng dẫn cho các bạn còn rất tỉ mỉ. Vùng này có cả hồ nhưng mà ít khi xuất hiện vào ban ngày, đáng ngại nhất là lượn lòi. Một người Ấn Lai tên là Tần Bi cười bảo, anh quên nhắc, còn có một thứ đáng sợ hơn ở đây, nghe nói là những con ma rừng, ma só gì đó. Một người nữa hơi chột dạ, nghe nói là còn có ma chảnh, ma lai gây khiếp người hơn cả ma cà rồng bên trời Tây. Theo tôi mình bỏ chuyến đi săn này đi, đi thẳng lên Đà Lạt chơi còn lý thú hơn. Cả bọn cùng cười vang chế nhạo, thằng cha mạnh mà chẳng mạnh chút nào, mới nghe đến ma là xém đái trong quần rồi. Họ tuy cười nói có vẻ hung hăng như vậy, nhưng khi vào đến rừng họ có vẻ mất hứng khi anh chàng người thượng dẫn đường cảnh báo. Có ma thật đó mấy ông, ở đây vừa xảy ra một chuyện, một tay xếp đồn điền bị ma ám làm cho phát điên phát cuồng, đang nằm trong bệnh viện Sài Gòn. Anh ta thuật lại chuyện của Bekna. Vừa nghe thấy tên Bekna thì Michel liền kêu lên, đó là con quỷ dâu xanh đã từng làm việc với tôi. Câu chuyện xoay quanh những gì về Bekna đã làm cho mọi người quên đi mỏi chân. Trời gần đứng bóng thì họ đã tới phía đầu nguồn dòng suối. Michel hỏi, giờ này mới tới đây, liệu xế chiều chúng ta có vào tới chân núi kia không? Ellen là người dẫn đường quả quyết, dư sức tới ngoại trừ. Còn ngoại trừ cái gì nữa? Anh ta chỉ lên phía chân trời, ngoại trừ đám mây đen kia đừng đổ xuống bất ngờ. Tỏ ra rành thiên văn, anh chàng Tầm Bi bảo, mây như vậy thì đến tối cũng chưa có mưa, đừng có lo. Ellen lắc đầu, ông trời của núi rừng khó nói lắm, nhiều khi không chuyển một chút nào cũng mưa xối xả. Thôi cứ nghỉ chân và ăn trưa đã, xong ta đi tiếp. Họ bày thức ăn nguội ra và ăn một cách ngon lành vì bụng đã đói. Ăn xong nhìn đồng hồ trên tay, Michel ra lệnh, bây giờ đã là 12:30, chúng ta đi ngay cho đến kịp trại của người bạn tôi ở chân núi. Đêm nay ta sẽ ngủ lại ở đó và đi săn. Đây là cái thú mà trên đời này không có thú nào bằng. Họ chưa kịp cuốn gói thì sấm cướp liên hồi, mây đen giăng kín cả rừng. Ellen lắc đầu ngao ngán, đã nói rồi, trời ở đây là như vậy đó, cơn mưa này không có nhỏ đâu. Mọi người che vội tấm bạt lên một gốc cây và rút vào trong đó trú tạm. Michel lảo bảo, kiểu này làm sao tới đó mà cho kịp trời tối. Ellen cũng phụ họa, mưa này nước trên thác đổ mạnh lắm, không có qua nổi đâu, phải chờ lâu lắm. Vượt qua ngoài dự kiến của họ, một cơn mưa đột ngột kéo dài đến hơn 2 giờ. Khi Khi mưa bắt đầu ngớt hạt thì đồng hồ trên tay của họ chỉ sang con số 3. Michel thúc giục: "Ta đi nhanh lên chút nào." Nhưng Ellen xua tay: "Không đi ngay được đâu. Ngay phía trước chúng ta vài trăm bước chân là đầu con suối nước chảy xiết, sẵn sàng cuốn trôi bất cứ thứ gì." Michel ra lệnh: "Thì đi vòng sang hướng khác." Nhưng anh ta lại lắc đầu: "Phải vòng đến nửa ngày đêm thì mới qua được bên đó bởi một con sông lớn, dưới đó đầy cá sấu." Mấy người kia thất vọng thở dài. Michel than: "Không lẽ là đêm nay ngủ ở đây?" Với kinh nghiệm sinh ra và lớn lên ở rừng núi, Ellen gật đầu: "Đành vậy thôi, cũng may là đây là gò cao, chứ không nước sẽ cuốn chúng ta đi mất." Trời tối dần, cuối cùng chẳng còn cách nào hơn, Michel đành bảo với mọi người: "Mặc lều và võng lên, ta ngủ đỡ ở đây vậy." Ellen đùa: "Ở đây không chừng săn nai còn có nhiều hơn trên núi." Cuộc hạ trại bất đắc dĩ cuối cùng cũng ổn. Mấy anh chàng nhát gan thì nhút vào bên trong một cái lều. Michel ở lều riêng, Ellen chỉ mắc võng giữa hai thân cây rồi nằm vắt vẻo trên đó, chẳng cần lều bạt gì cả. Michel dặn: "Mọi người cứ ngủ một giấc, khi nào mà trăng lên tới tôi sẽ gọi. Chúng ta sẽ làm cuộc đi săn đêm ở đây." Có lẽ trời mới mưa mát và do mệt nên chỉ một lát sau mọi người đang ngủ say, ngoại trừ Ellen. Chính cái âm thanh kỳ lạ mà anh ta nghe vọng lại từ xa đã làm cho Ellen trằn trọc mãi. Hồi lâu anh ta lẩm bẩm: "Không lẽ nào lại là nó? Nó ở đây là ai?" Thì lúc đó Michel cũng đã phát hiện. Anh ta đến bên của Ellen hỏi khẽ: "Con gì kêu vậy hổ chăng?" Ellen lắc đầu: "Hổ không kêu the thé như tiếng khóc giống như vậy đâu." "Vậy thì là con gì?" Giọng của y bên nghe sắc lạnh: "Không phải là con gì mà là người." "Người mà là ai?" "Là ma." Michel không bao giờ tin chuyện ma quỷ. Anh ta cười khẩy: "Dọa mấy cái thằng kia, chứ dọa tao sao được cái thằng mọi này." Ellen nghiêm giọng: "Tôi nói thật, tin hay không là tùy ông. Đêm nay ta không may rồi, bây giờ tùy theo con đó nó có tới đây hay không mà thôi." Michel vẫn tự tin: "Hay gọi mấy người kia dậy ta đi săn." Ellen ngăn lại: "Tôi nói thật, ông đi giờ này là gặp nguy, nó sẽ..." Michel gắt lên: "Nó làm gì tao?" Giọng của Ellen có vẻ run rẩy: "Ông không sợ nhưng mà tôi sợ. Cả cái làng của tôi ở dưới hạ nguồn con suối này đã bị con ma lanh này mà phải đốt nương rẫy chuyển đi hết nơi khác sống. Nó sẽ..." Michel vẫn nạt ngang: "Con ma lai gì của mày nói? Nó sẽ ăn phân của ta là cổng. Đừng có hổ nữa, hãy dậy mà đi săn với tụi tao." Mọi người bây giờ mới giật mình chui ra khỏi lều, vừa nghe được câu chuyện đã hốt hoảng thực sự. "Đừng đi săn nữa Michel, ta chờ cho sáng rồi rời khỏi đây." Ellen với vẻ mặt nghiêm giọng sợ hãi: "Những con ma lai sẽ đi ăn phân của các ông, thải ra hồi đêm, và như vậy là ruột của các ông sẽ bị lôi ra hết. Các ông không nghe về chuyện ma lai rút ruột sao?" Trong lúc Michel không tin, nhưng mấy người kia thì hoàn toàn tin lời nói của Ellen. Anh chàng tầm bi hốt hoảng chạy ra gốc cây gần đó, vài người nữa cũng chạy theo. Michel chẳng biết họ làm gì. Lát sau trở lại, họ thở phào nói: "May mà đống phân lúc đi hồi chiều vẫn còn, để mình kịp đào đất mà chôn đi." Một tiếng khóc ghê rợn vang lại, làm cho vài người giật bắn lên, ôm chầm lấy nhau. Ellen bảo: "Chính là nó, con ma chết trôi ở dòng suối trôi về bản của tôi, chính là nó." Ba người kia kéo theo Ellen bước vào trong lều, để mặc cho Michel đứng ở bên ngoài. Anh chàng nhát gan nhất vừa run rẩy vừa van lơn: "Anh Ellen, hãy kể lại cho tụi tôi nghe cái chuyện con ma lai đó đi. Nó có tới đây không?" Trầm ngâm một lúc, Ellen kể: "Cách đây hơn 2 năm, vào một hôm dân bản của tôi ra suối lấy nước thì bắt gặp một xác người chết trôi, tay chân bị trói gô lại. Đó là một cô gái người dân tộc. Dân làng vớt lên định đem xác đi chôn thì già làng ngăn lại, nói rằng những cô gái chết oan chết yểu như vậy không để chôn trong bản, chừng nào tốt chừng nấy. Do vậy xác của cô gái được mai táng ở phía sâu trong rừng bên kia. Xác được chôn 2 ngày thì có người đi rừng phát hiện mộ đã bị đào bới, xác bị xé vụng, ruột gan mất hết. Thế là cả bản tôi sợ hãi tột độ. Họ kháo nhau rằng đó là điềm chẳng lành, xác cô gái đã bị ma lai, ma chảnh rút ruột ăn. Rồi thế nào cô gái cũng về để báo oán." Dừng lại như để nén sự sợ hãi, Ellen kể tiếp: "Quả nhiên dân làng của tôi có 4-5 người chết cùng lúc đi rừng. ruột gan bị moi sạch chẳng biết nguyên do. Từ đó cả bàn phải tản đi những nơi thật xa. Vậy mà mãi đến hôm nay vẫn còn sợ bị báo ứng. Anh chàng nhát cái không còn đủ sức nghe tiếp câu chuyện, anh ta ngất xỉu đi từ lúc nào. Ellen và mọi người súng lại đánh gió, xoa dầu để cứu chữa. Khi anh ta tỉnh lại thì cứ luôn mồm kêu gào và nhổ lều đi ngay. Nhưng lạ lùng thay, khi mọi người chui ra khỏi lều thì không còn thấy Michel đâu cả. Chiếc đèn pin và cây súng săn, vật phòng thân của Michel vẫn còn rơi lại chỗ anh ta đứng lúc nãy. Ellen hốt hoảng: "Không xong rồi." Một giọng cười ma quái ở cách đó không xa. Cuộc tìm kiếm diễn ra gần hết đêm mà chẳng có kết quả. Sáng sớm khi mọi người đã mệt, chán nản thì có một già làng xuất hiện ở cuối bìa rừng. Ông cụ vừa bước đi vừa khua chiêng và đọc ea gì đó rất khó nghe. Ellen và nhóm người đi kiếm chạy vội lại gần đó, không thấy dấu vết gì của Michel, mà chỉ thấy xác một con trồn nằm chết, máu me bè bét, đặc biệt là phần bụng của nó vỡ toang trống hoác. Ellen nhìn cảnh tượng đó chép miệng: "Chính là con ma đó, nó hành động như vậy với cả người và vật." Lo lắng cho mạng sống của Michel nên quên cả mệt nhọc, họ lại chia nhau đi lùng sục khắp nơi. Ở ba nơi nữa, họ gặp ba con vật khác mà cái chết cũng đều giống nhau. Trong lúc quá tuyệt vọng thì họ lại gặp già làng. Lần này cụ cầm trên tay không phải là cái chiêng mà là một bộ xương khô, còn cả sọ của một con khỉ đột. Ai hỏi gì cô cũng không nói mà chỉ trỏ tay vào bộ xương rồi lặng lặng bỏ đi. Chẳng ai hiểu ý của cụ muốn nói gì, chỉ có Ellen sau mấy giây suy nghĩ, anh ta kéo mọi người đi vừa nói: "Ta vượt qua cánh rừng bên kia." Và anh ta giải thích thêm: "Già làng muốn ám chỉ đến khu rừng sọ khỉ, nơi dân bản tôi chôn xác cô gái và sau đó trở thành ma lai." Nhiều người tỏ ý muốn lùi bước khi nghe tới chỗ chôn ma lai, tuy nhiên Ellen đã động viên họ: "Ma lai không xuất hiện ban ngày nên là ta không sợ. Theo chỉ dẫn của già làng thì có thể Michel đang ở đó." Quãng đường khá xa nên mọi người tới đó thì mặt trời đã lên cao. Ellen tìm ngay được ngôi mộ đã chôn cất được mấy năm. Khi mọi người còn đứng ở xa không dám lại gần thì Ellen thấy có điều gì đó khác lạ. Anh ta bước lại và kêu lên khi thấy có một đầu người ló ra từ mộ đất: "Mọi người tới đây tiếp với tôi, Michel ở đây." Khi mấy người cố sức cùng với Ellen bới đất đào được Michel thì anh ta đã chết. Xem xét khắp thân thể chẳng phát hiện được vết thương tích gì, một người trong nhóm vốn là bác sĩ đã tạm kết luận: "Michel chết do quá sợ hãi." Riêng dân trong bản thì quả quyết: "Anh ta chết dưới bàn tay của ma rừng, mà cũng đáng đời, đã gây ra bao tội ác thì bây giờ phải trả giá thôi." Nhưng một người đi sau thì nhìn rõ mặt của Michel đã thốt lên: "Thằng này đâu phải là Bec Na." Thì ra có thể Michel bị chết là do bị lầm tưởng hắn là tên cường dâm đại ác Bec Na ở đồn điền. Nhưng ai đã ra tay? Ellen kêu khẽ cái tên mà suốt đêm qua đến giờ anh nhớ lại: Cờ Lin. Yvonne đưa Bec Na trở lại đồn điền và sững sờ khi nghe dân phu kể lại câu chuyện về cái chết thương tâm của anh chàng Michel nào đó. Bec Na đã có dấu hiệu hồi phục sức khỏe khá tốt sau mấy lần dưỡng bệnh, nhưng vừa đến cánh rừng dẫn vào đồn điền là anh ta lại ôm mặt không dám nhìn. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Yvonne điện cho cha và quyết định đưa chồng về Pháp. Nhưng kỳ lạ vô cùng, khi mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi thì Bec Na lại rơi vào tình trạng hôn mê. Việc cứu chữa có kết quả, tuy nhiên đã ba lần lặp lại, cứ mỗi lần khi vali đem ra xe thì y như rằng anh chàng lại lăn ra sủi bọt mép và hôn mê sâu. Các bác sĩ thật tài giỏi được rước từ Sài Gòn lên cũng bó tay với chuyện kỳ lạ này. Họ chỉ nói: "Vấn đề tâm lý, tốt nhất là cứ để ông ta lại đây và chăm sóc thật kỹ, tránh sốc về tinh thần." Yvonne lo lắng hỏi thăm các gia nhân: "Từ hôm tôi vắng nhà có khi nào xảy ra chuyện gì không, nhất là về đêm?" Hiểu ý cô muốn hỏi về sao ly với tiếng khóc mỗi đêm, mọi người đều đáp: "Dạ không hề có chuyện ấy." Đêm đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba đúng là yên. Tuy nhiên để cho chắc ăn, Yvonne đóng kín cửa sổ lại, gọi chị Sao Liên lại và căn dặn: "Bây giờ Bec Na là người có bệnh, không còn khả năng quậy phá gì nữa. Vậy chỉ có cách nào khấn vái Sao Ly đừng làm cho anh ấy sợ có được không?" Sao Leng gật đầu hứa: "Tôi sẽ tìm cách, bây giờ thấy ông ấy cũng tội nghiệp." Trưa hôm đó, Sao Liên xin phép về bản. Người đầu tiên mà chị ta gặp là Cờ Nia, mẹ của Cờ Lin. Chị này thốt ra những lời cay độc: "Lâu nay tôi không còn biết con Cờ Lin chết mất xác ở phương nào, giờ mới hay nó đã thành ma rừng, tội nghiệp con tôi. Rồi chị ta rít lên, tại sao nó không bắt hồn thằng bác Na đi mà lại lầm với người khác. Tối nay tôi sẽ qua bên rừng sọ khỉ, kêu nó về đây để tìm cho bằng được thằng Béc Na. Sao Leng hơi hốt hoảng, chị tìm cách xoa dịu. Ông Béc Na bây giờ đã sắp chết rồi, ông ta đang nằm trên bệnh viện Sài Gòn chứ không có về nhà. Tốt nhất là chị nên nguôi cái mối thù đó đi, để rồi tôi nói với họ cho chị một số tiền, phải con trâu, một thửa ruộng lớn, để mà an dưỡng tuổi già và quên đi hận thù. Trừng mắt nhìn vào kẻ đang khuyên bảo mình, Cẩn Niên quát lên. Mày đã ăn phân bả nhà nó rồi nên quên mối thù hận hại cháu sau ly của mày sao? Mày có biết vì giận mày nó đã bỏ biệt đi mấy hôm nay không? Bị mắng nhưng Sao Leng lại mừng khi nghe Sao Ly không về bản nữa, mà như vậy là nó sẽ không còn quấy phá nữa. Biết có khuyên thêm thì cũng không có kết quả gì với một người cố chấp như Cờ Nia, nên Sao Leng tìm cách đánh lạc hướng. Tôi nghe người ta nói là con Cờ Nin bám theo xác của thằng Misen gì đó ở ngoài nhà xác tỉnh, nó quyết moi ruột của thằng ấy. Cờ Nia reo lên, phải làm như vậy. Sao Leng lần về căn nhà hoang nơi thờ Sao Ly, vừa đẩy cửa bước vào chị đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy nguyên bộ đồ kaki màu vàng của Béc Na thường mặc ở đồn điền. Tại sao nó lại có ở đây? Bước lại đưa tay nhặt lên thì không thể nào kéo lên được, bởi nó bị một cây dựa cắm sâu dính chặt xuống đất. Ai đã làm chuyện này, hay là Sao Ly? Ngôi nhà này từ khi Sao Ly chết thì không còn ai dám bước vào, nếu không đi cùng thân nhân của nó. Mà thân nhân duy nhất còn lại trên đời này của Sao Ly chính là Sao Leng. Sao Leng nhớ ra rồi, bộ quần áo này hôm Béc Na bị trói ở bờ suối, hắn đã bị lột trần. Hôm ấy chẳng ai tìm thấy, không ngờ nó lại nằm ở đây. Nghĩ tới sự hiền linh của cháu mình, Sao Leng chấp tay khấn vái. Mày sống khôn thác thiêng, nếu ăn ức của mày bây giờ cũng đã được trả. Thằng khốn đó bây giờ đã thân tàn ma dại, đang bị hành hạ khổ sở còn gấp trăm ngàn lần cái chết. Vậy mày hãy mở rộng lòng tha thứ, đừng thù hận nữa. Sao Leng quỳ ở đó khá lâu, đến khi đứng dậy thì cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cây dựa vốn đã cắm rất sâu xuống đất bây giờ lại bị đổ nghiêng. Đưa tay kéo thử bộ quần áo một cách dễ dàng, nghĩ rằng lời khấn của mình linh ứng, Sao Leng mừng rỡ. Sao Ly, cháu đã nghe lời cô rồi, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm. Chị ôm quần áo của Béc Na đi nhanh về nhà, đặt nó trước mặt của Yvonne. Sao Leng lại thuật lại hết mọi việc, kể lại việc Cờ Linh hăm dọa trả thù. Suy nghĩ rất lâu sau cùng Yvonne đề nghị làm cho Sao Leng giật mình. Chị đưa tôi tới chỗ của Cờ Linh. Sao Leng hốt hoảng, không có được đâu, bà không nghe chuyện ông thợ săn chỉ vì hơi giống Béc Na mà bị giết chết thảm đó sao? Nhưng Yvonne vẫn cương quyết. Tôi không muốn để chuyện này kéo dài. Một là tôi chết chắc hẳn họ không phải là quá nhẫn tâm, hai là tôi cùng chết với họ. Không nên bà chủ ơi, tôi đã van xin con Sao Ly không còn thù hận nữa, nó đã có vẻ siêu lòng. Còn con Cờ Linh thì ta sẽ tìm cách thuyết phục mẹ nó. Tôi tin là bà ta không phải là không có tấm lòng. Yvonne không nói gì, nhưng giữa đêm hôm đó, để lúc Sao Leng ngủ say ở sau nhà, Yvonne khóa cửa phòng bên ngoài, lén ra cửa trước đi một mình. Tuy nhiên chỉ một lúc lâu sau, đã nghe tiếng bước chân nhanh ở phía sau cùng tiếng gọi của Sao Leng. Bà chủ, tôi đi cùng bà. Yvonne vốn có vẻ tự tin hơn. Chị dẫn tôi về làng. Khi tới ngôi làng bỏ hoang của Sao Ly, Yvonne bảo, chị cùng vào và giúp tôi việc này. Móc trong túi xách ra một bộ quần áo rách tả tơi và một bộ tóc giả rối bù, Yvonne dục, tôi muốn đi trong trang phục này, và chị thì lén vào đi sau tôi, không được trường mặt ra. Chúng ta cùng ra bờ suối rồi ngồi ở đó. Tôi muốn thử xem khi chạm mặt tôi, cô Sao Ly và nếu cả Linh nữa càng tốt sẽ phản ứng thế nào. Sao Leng vừa giúp chủ hóa trang trong bộ cánh giống như Y Sao Ly, vừa run rẩy. Nguy hiểm lắm bà ơi, có thể con Sao Ly sẽ không làm gì, nhưng mà Cờ Linh thì không thể lường trước được. Bà nhớ nó là một loại ma lai, ma chành ở làng bản này sao? Yvonne vẫn không nào núng. Tôi đã tuyệt vọng cùng đường rồi, nên là không sợ nguy hiểm gì đâu. Nào chị xem tôi giống ai. Quay lại mấy vòng, Yvonne chợt nhớ, còn cái mặt nữa chị giúp tôi bôi đen xì khắp mặt để không còn ai nhận ra được nữa. Bôi xì xong, khi nhìn Sao Liên cũng phải kêu lên, giống y như là giống ma phải không? Đúng rồi, giống như là Sao Ly. Không có gương soi, nhưng đã từng nhìn thấy mặt Sao Ly qua cửa sổ, Yvonne có thể hình dung bây giờ mình ra sao. Cô dục: Ta đi nhanh lên. Nghe nói những hồn ma chỉ xuất hiện trong đêm phải không? Nhất là thường hiện ra ở nơi mình đã chết. Từ bản ra suối không xa lắm, nhưng đường khó đi, nhất là ban đêm lại không dám dùng đèn soi đường. Là dân sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng Sao Leng còn vất vả, đồng thời nghe lạnh sống lưng khi phải đối mặt trò chuyện với ma quỷ. Cuối cùng họ cũng tới được nơi Yvonne lại dục: Chị núp kín ở bụi cây kia, đừng có xuất hiện khi thấy có gì khác lạ, cũng đừng có lên tiếng. Tôi muốn tự mình giải quyết chuyện của mình. Sao Leng thầm cảm ơn sự gan lì của cô gái tóc vàng mắt xanh này và thương cô ấy vô cùng. Chị tự nhủ nếu có hiểm nguy gì thì chị có thể xả thân để bảo vệ. Dòng suy nghĩ của Sao Leng bị cắt ngang bởi vừa lúc đó chẳng biết từ đâu đã thấy hai bóng người cùng xuất hiện trước mặt của Yvonne. Một trong hai người bế trên tay một đứa trẻ mà vừa thoạt trông Sao Leng đã suýt kêu lên thành tiếng: Sao Ly, đúng là Sao Ly. Còn người kia cũng là một phụ nữ, tuy không nhìn rõ mặt vì trời tối nhưng cũng không khó đoán: Cả Lin. Cả hai ăn mặc rách rưới tả tơi, đầu tóc rối bù chẳng khác gì so với Yvonne. Họ đứng cách nhau chưa đầy 10 bước chân và dừng lại im lặng nhìn nhau. Trong lúc tim của Sao Leng đang muốn ngừng đập thì chợt một tràng cười rùng rợn vang lên giữa giường âm u. Chắc chắn chưa có một âm thanh nào ma quái đến vậy. Và nếu Sao Leng không nhìn nhầm thì tiếng cười phát ra từ nơi Yvonne. Hai vai cô gái tây này run lên liên hồi, đồng thời hai tay giơ cao ngửa mặt lên trời. Trước khi Sao Leng ngất xỉu, chỉ kịp nhìn thấy bóng của hai cô gái rách rưới đang quay lưng bỏ chạy, hình như đôi chân của họ lướt trên mặt cỏ. Cả đồn điền nhau lên về chuyện Yvonne bị lên cơn động kinh điên loạn. Người ta tìm thấy Yvonne và Sao Leng nằm ngất lịm bên bờ suối. Khi khiêng về nhà thì Sao Leng đã bình thường trở lại, còn Yvonne thì hôn mê đến nửa buổi mới tỉnh lại. Nhưng từ đó hầu như không nhận biết gì. Hỏi Sao Leng chuyện gì đã xảy ra, chị chỉ biết lắc đầu nhưng không nhớ gì. Nhưng mỗi khi nhìn Yvonne nằm thiêm thiếp thì chị lại khóc. Chị nhớ lại đêm qua Yvonne đã chịu đựng nỗi sợ hãi quá sức để chứng tỏ điều gì đó trước hai kẻ đang muốn giết hại chồng mình. Mặc dù từ khi tới nơi này, từ lúc nào chị cũng chống lại hành động của chồng, bực bội, đau khổ trước dã tâm của Becna. Nhưng nếu thấu hiểu thì mới nhận ra Yvonne còn rất yêu người bạn đời của mình. Trận cười quái dị gây rợn đêm qua ban đầu có thể là cố ý để lấy can đảm, nhưng sau đó dường như đã trở nên tự phát, không còn kiềm chế được bản thân nữa. Yvonne đã phát điên từ đó. Tài xế bá tìm cách hỏi riêng với Sao Leng: Phải chăng chị và Yvonne đã tìm gặp Sao Ly? Không thể giấu bá nên Sao Leng tiết lộ một cách vắn tắt: Phải, chúng tôi đã tìm gặp được. Bá không hỏi gì thêm, anh trầm giọng một lúc rồi nói: Tôi biết bà Yvonne vẫn không tin Sao Ly là ma. Bà ấy muốn nói chuyện trực tiếp với cô ấy, nhưng mà có lẽ là thực tế đã làm cho bà ấy phát hoảng, tội nghiệp bà ấy. Bá ra ngoài, lát sau mang vào một bộ quần áo phụ nữ. Tôi nhặt bên ngoài cửa sổ lúc gần sáng. Vừa nhìn thấy Sao Leng đã hiểu ngay đó là bộ đồ mà Yvonne đã thay ra và bỏ lại tại ngôi nhà hoang tối qua. Bá còn đưa cho Sao Leng xem một vật. Chỉ có nhớ cái này không? Cái vòng cổ. Cái vòng cầu hôn của bá với Sao Ly đã bị mất từ ngày nó chết. Bá ngậm ngùi. Chính tay tôi đã làm chiếc vòng này cho Sao Ly. Cô ấy vẫn đeo trên cổ từ ngày ấy và hình như vẫn đeo cho đến tận bây giờ. Đây chị xem. Vòng vẫn còn bóng bởi hơi và mồ hôi của người đeo. Thật là tội nghiệp. Sao Leng chỉ thốt lên được mấy lời rồi ôm mặt khóc. Bá cũng khóc. Anh nhìn qua cửa phòng nơi Becna đang nằm bất động với cặp mắt căm thù. Nhưng khi nhìn sang Yvonne ở giường bên cạnh, anh lại nghe xót xa ở trong lòng. Lặng lặng quay ra ngoài, lát sau trở vào, trên tay cầm con dao đi rừng, anh đưa cho Sao Leng. Con dao này đã từ lâu tôi đã chuẩn bị sẵn, luôn mang theo xe. Để lúc thuận tiện sẽ ra tay trả thù cho Sao Ly. Nhưng mà chưa có dịp, mạng của thằng Becna này còn lớn. Anh ta bỏ đi, Sao Leng gọi với theo: Này, còn con dao. Bá đáp mà không cần nhìn lại: Chị đem nó quăng xuống suối đi, tôi không còn muốn dùng nó nữa. Vào lúc nửa đêm, người ngồi dậy và tỉnh táo là Becna. Hình như sau một cơn mê dài, giờ đây trông anh ta có thần khi trở lại. Nhìn xe chiếc giường nhỏ mới kê ở trong phòng, anh ta chợt giật mình khi nhận ra người nằm trên giường là Yvonne. Như chiếc lò xo, Béc Na nhảy vọt đến bên vợ. Việc đầu tiên là khẽ khất tiếng gọi Yvonne. Gọi đến lần thứ ba vẫn không thấy động tĩnh gì. Béc Na hơi hoảng. Anh ta đưa tay lên mũi vợ thì nhận ra vẫn còn hơi thở, chỉ còn chân tay mặt mày thì lạnh như băng. Anh ta kêu lên, Sao Leng lên đây. Nghe kêu, Sao Leng chạy lên ngay, nhưng vừa nhìn thấy Béc Na thì chị khựng lại không dám bước vào. Chị vào đây xem Yvonne sao vậy. Ra dấu đặt tay Yvonne nằm xuống, Sao Leng rụt rè bảo, bà ấy bị hôn mê 2 ngày rồi, bác sĩ khám và cho thuốc, bảo bà ấy nằm nghỉ ngơi. Cô ấy bị làm sao? Sao Leng khó nói chuyện, chỉ nói vắn tắt, vì muốn cứu mạng ông nên ra cớ sự này. Cha hỏi một lúc không thấy có kết quả gì, Béc Na chỉ còn biết cục xuống ôm vợ mà khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên Sao Leng nghe từ một con người ác này buông ra một tiếng khóc. Thì ra anh ta vẫn còn có nước mắt. Thấy bất nhẫn, Sao Leng vừa định quay đi thì chợt chị nghe thấy bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người. Người đó đang nhìn không chớp vào chỗ Yvonne và Béc Na. Hẳn nhiên là người ấy đã mục kích rõ ràng cơn xúc động và tiếng khóc của Béc Na. Vụt biến mất như lúc hiện ra, Sao Leng vội gọi với theo, Sao Ly. Tiếng kêu làm kinh động chẳng riêng gì Béc Na, mà ngay cả người đang nằm bất động cũng vụt dậy. Sao Ly đâu? Câu hỏi của Yvonne, cô đã tỉnh lại, vừa đẩy Béc Na ra, vừa chạy đến bên cửa sổ gọi lớn, Sao Ly, cô đừng đi. Bước nhẹ tới bên vợ, Béc Na không còn hốt hoảng nữa, anh ta dịu dàng một cách ngạc nhiên, em nằm lại nghỉ đi, anh tin cô ấy sẽ không trở lại. Đưa mắt nhìn chồng, Yvonne càng ngạc nhiên hơn, khi trong mắt của anh ta không còn lộ hung quang và sát khí nữa, một sự thay đổi đến kỳ lạ. Béc Na. Mấy tiếng này Yvonne thốt ra mà cũng chẳng tự chủ, và cuối cùng cô từ từ ngã vào trong lòng người mà cô muốn được che chở. Giọng rất chân tình, Yvonne hỏi chồng, em hỏi thật, anh có hối hận về chuyện đã gây ra cho 2 người phụ nữ đáng thương kia không? Béc Na đáp lại không một chút suy nghĩ, hơn cả hối hận, anh đã hôn mê nhiều ngày liền, và trong những phút giây xa cuộc sống thực tại, anh đã nhìn thấy mình về một thế giới cõi âm nào đó. Anh thấy mình bị người ta hành hạ, bị phanh thây thành trăm mảnh, mà người đứng ra xử anh chẳng ai xa lạ, chính là Sao Ly và Cờ Lin. Anh thấy họ hút máu của anh, ném anh vào một nơi gọi là địa ngục, và phán rằng anh tự đưa mình đến nơi đó. Yvonne siết tay của chồng, đó chỉ là một giấc mơ đã qua. Béc Na vẫn tiếp giọng nói khác hơn, giọng nói khác hẳn hơn thường lệ, anh không nghĩ là giấc mơ, mà với anh tất cả đều là sự thật. Em biết anh đã thấy gì trước khi anh tỉnh dậy không? Anh đã được một người đưa tay kéo lên từ một nơi gọi là địa ngục. Đó chính là Sao Ly. Cô ấy không còn là người lúc nào cũng bám theo anh để trả thù nữa, mà lúc ấy chính là một thiên thần cứu rỗi cho sự hồi sinh của anh. Chính một cú đẩy thật mạnh của cô ấy đã giúp anh đột ngột tỉnh lại sau một cơn mê dài. Cuộc hồi sinh này cho anh được nhìn lại em. Em tha thứ cho anh chứ? Em không còn giận anh nữa khi tìm lại Béc Na của thuở mình mới yêu. Của chồng em khi chưa đặt chân đến mảnh đất xa lạ này. Em yêu anh như anh từng biết mà, Béc Na. Đặt nụ hôn lên môi của vợ, Béc Na cảm thấy xúc động thực sự. Điều mà từ lúc Yvonne sang đây anh chưa hề cảm nhận. Không muốn giấu, Yvonne lại kể mọi chuyện. Chính vì sợ họ cứ theo anh trả thù, nên em đã làm liều đi vào trong rừng, tìm đúng nơi mà anh sát hại họ để gặp họ. Người ta nói đúng, nếu mà ma không có hình hài, nhưng em đã gặp lại 2 cô gái trong thể xác tàn tạ ghê gớm. Họ không là ác quỷ, không là ma lai ma chảnh như em từng nghe nói. Họ đóng giả vai một con ma nữ khác. Em cất tiếng cười như điên loạn và họ đã bỏ chạy. Họ cũng biết sợ hãi như chúng ta. Và còn điều này nữa, em thấy cô Sao Ly bế trên tay một đứa bé èo uột cỡ tuổi con của chúng ta. Câu nói bị chặn ngang bởi sự kích động dữ dội của Béc Na. Đứa bé ư, nó... Yvonne dịu giọng, nó ở bên Sao Ly, cô ấy không thể rời xa con, cũng như em không bao giờ rời xa con của chúng mình, mà này con của chúng ta sắp sang đây rồi đó. Béc Na ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ, đừng Yvonne, em chớ nên cho con đến đây, không nên đâu. Anh ta vụt đứng lên, thái độ không dữ dằn như trước kia, nhưng dứt khoát đi thẳng ra ngoài cửa. Yvonne gọi theo, đừng đi Béc Na, anh chưa khỏe hẳn. Nhưng anh ta vẫn chạy đi nhanh ra chỗ nhà xe, Đám gia nhân, đặc biệt là tài xế Bá, nhìn thấy bộ dạng đó của Beckna thì hết thảy đều ngạc nhiên. Họ chưa kịp cất tiếng chào thì Beckna đã lên tiếng: "Anh Bá đi với tôi." Vốn sợ sự hung tợn của hắn từ lâu, nhưng dù trong lòng mang mối hận thù thâm sâu, nhưng Bá vẫn cúm núm: "Dạ ông sai gì ạ?" Bước lên chiếc xe, Beckna nói gọn: "Đưa tôi đi đồn điền." Thường khi với mệnh lệnh ấy thì Bá phải biết là kiểm tra khắp một lượt vòng qua đồn điền rộng lớn, kèm theo những cơn thịnh nộ, đánh mắng đám dân phu của Beckna. Nhưng lần này thì Bá hơi ngỡ ngàng, chưa biết ý định thực sự của tay ác ôn này là gì. Hình như đoán biết được ý nghĩ của Bá, Beckna nói rõ và còn chỉ đường: "Hướng phía làng, đi đường bìa rừng này." Hơi ngạc nhiên, nghĩ tới trong nữa đây, dân phu trong làng nhìn thấy Beckna xuất hiện đột ngột, chẳng biết phản ứng của họ sẽ thế nào. Nhưng nhiệm vụ thì đành phải thi hành. Tuy nhiên khi xe chạy được một lúc lâu thì đột nhiên Beckna bảo: "Dừng ở đây một chút anh Bá." Trong giọng nói của hắn, Bá nhận ra sự ôn hòa hơn nhiều so với trước đây, thái độ cũng nhã nhặn hơn hẳn. Xe dừng lại, đột nhiên Beckna quay sang hỏi Bá: "Anh Bá hận tôi lắm phải không?" Bất ngờ nhất trong đời của Bá có lẽ là giây phút này, do vậy anh lúng túng: Dạ đâu có." Beckna dịu giọng, mắt không nhìn Bá, nhìn sâu vào trong rừng: "Anh có giấu thì tôi cũng đã rõ. Từ lâu người mà anh hận thù nhất chính là tôi. Tôi còn biết lúc nào anh cũng mang theo xe một con dao. Anh sẵn sàng ra tay để rửa hận. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy anh ngồi một mình ở ngoài sân để gọi tên Sao Ly. Tôi là một thằng khốn nạn hèn mạt, kẻ đã cướp trên anh người vợ sắp cưới và còn..." Hắn dường như không còn dám nói ra mấy tiếng sát hại cô ấy trước mặt của Bá. Bá như rơi từ trên cung trăng xuống. Anh không ngờ có những giây phút chính miệng của tên đại ác đại thủ này lại phát ra tiếng nói của lương tri như vậy. Bá một lần nữa lúng túng: "Dạ..." Đưa hai tay lên cao như một người đầu hàng, Beckna nghiêm giọng: "Giờ anh có thể trả thù tôi được đó rồi anh Bá. Hôm nay như anh thấy đó, tôi không hề mang súng hay bất cứ thứ gì phòng thân." Hắn ngửa người ra bất động, chờ đợi cho Bá ra tay. Tuy nhiên Bá chỉ lắc đầu: "Tôi đã bỏ con dao và dứt khoát trong lòng. Từ bây giờ coi như mọi chuyện đã đi qua." Beckna biểu lộ sự ngạc nhiên bằng cách quay sang trợn tròn mắt hỏi lại: "Anh nói thật, vậy tôi muốn biết tại sao?" Bá đưa tay lau giọt lệ vừa tràn ra: "Bởi tôi đã nhìn thấy Sao Ly bế đứa con của ông. Hình ảnh đó nói với tôi rằng cô ấy đã là của ông, mãi mãi thuộc về ông, dù cô ấy đã là người thiên cổ, đã thành ma." Sắc mặt của Beckna vụt đổi biến một cách nhanh chóng, nó chuyển sang tái nhợt với giọng run rẩy: "Đứa con tôi, nó là con tôi, nó mãi mãi là tội ác của tôi." Kêu lên được tiếng sau cùng rồi hắn ôm ngực cục về phía trước. Lát sau bước nhanh xuống xe, Beckna ra lệnh: "Anh hãy cho xe về và đừng nói với Yvonne rằng tôi đang ở đây. Tôi cần thư giãn một lúc." "Nhưng mà trời sắp tối rồi." "Không sao, còn ngóc ngách chốn này như lòng bàn tay của tôi mà. Anh Bá về đi, tôi chân thành cảm ơn anh." Biết không làm được gì hơn, Bá cho xe lùi lại. Nhưng trước khi chạy đi, anh còn nói lại một câu: "Nếu khi đó lúc Sao Ly tới báo tin cho cô ấy mang thai với ông đừng xua đuổi và giết cô ấy, thì có lẽ..." Beckna đưa hai tay bịt lại, xua Bá đi nhanh: "Anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa, tôi van anh." Hắn cắm đầu bước đi nhanh, trời đang tối dần. Bá tần ngần một lúc lâu rồi mới chậm chậm cho xe chạy ngược lại. Anh lẩm bẩm: "Dù sao thì cũng tội nghiệp hắn." Qua một khúc quanh, Bá đang mải mê nghĩ đủ thứ chuyện nên không phát hiện một người phụ nữ đang bế con, đang lặng lẽ nhìn theo anh, rồi lại quay về phía sau nhìn theo bóng của Beckna đang siêu vẹo đi về phía làng. Sao Leng dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ bà chủ dậy là xin phép đi ngay. Hôm nay là ngày quan trọng mà từ 2 năm nay chị không nào quên, ngày giỗ của Sao Ly. Những lần trước vì quá sợ sự hung tợn của Beckna nên lần nào Sao Leng cũng phải lén trở về làng để cúng. Riêng năm nay, nhất là qua thái độ ôn hòa của Beckna, nên chị tính sẽ thưa thật với Yvonne và xin trở lại làng một ngày. Gà rừng đã thôi gáy, trời đã sáng hẳn vậy mà chờ hoài vẫn không thấy bà chủ thức dậy. Sốt ruột quá, Sao Leng đôi lần đứng dậy trước cửa phòng định gọi, nhưng rồi lại thôi vì ngại. Sau cùng không còn cách nào hơn, bởi trong phong tục của người dân tộc thiểu số thì lễ cúng phải diễn ra trước khi mặt trời đứng bóng. Sao Leng gõ nhẹ vào cửa mấy tiếng, không thấy động tĩnh gì, Chị mạnh dạn gõ lần nữa, lần này mạnh hơn nhưng vẫn im lặng. Bà Yvonne! Linh tính như báo điều gì đó chẳng lành, Sao Leng liền kêu lên một hơi cả chục tiếng và tiện tay xô cửa phòng. Cửa phòng chỉ khép hở chứ không khóa. Trong vòng, Yvonne đang nằm trên giường bất động. Bà Yvonne! Sao Leng không nhìn thấy Béc Na nên chạy tới bên giường sờ vào tay của Yvonne và hốt hoảng khi thấy chân tay của cô lạnh cóng. Bà Yvonne! Gọi hơn chục tiếng, Yvonne mới hồi tỉnh. Cô ngạc nhiên nhìn qua cửa sổ và nói: Sao Ly đâu? Bà đã gặp Sao Ly? Đúng, cô ấy đã tới đây ngay chỗ này và khóc. Yvonne cố trấn tĩnh và kể lại: Béc Na đi chừng vài giờ thì chợt tôi nghe có tiếng động và nhìn ra, gặp Sao Ly đang đứng ở đó từ bao giờ. Cô ấy bế trên tay đứa con, tội nghiệp nó xanh xao và hốc hác quá. Tôi định hỏi thăm thì chợt Sao Ly bật khóc và vùng bỏ đi thật nhanh. Tôi vừa cất tiếng gọi thì cổ họng như nghẹn lại, mắt hoa đi vì không còn thấy gì nữa. Nhìn quanh, Yvonne hỏi: Béc Na đâu? Sao Leng lắc đầu: Từ tối qua đến giờ tôi cứ tưởng rằng ông ấy còn ở trong phòng. Hốt hoảng, Yvonne gọi tài xế bá. Mấy gia nhân khác bảo rằng bá cũng đi từ tối qua với Béc Na, chưa thấy trở về. Đi tìm cái Thạnh hỏi thì Thạnh cũng đi đâu vừa về tới. Anh ta bảo bá lái xe bị tai nạn, được chở ra bệnh viện tỉnh, trong xe không có ông Béc Na. Yvonne thất thần, giúp mọi người đưa ngay cô ra bệnh viện. Ở đó bá đã hồi tỉnh, anh thuật lại chuyện. Tối qua ông Béc Na nhất quyết đòi đi vào làng một mình. Tôi lái chiếc xe về ngang qua chuông của ông Mây thì bỗng nhiên có một áo đen lao ra. Tôi chỉ kịp lên một tiếng rồi đâm sầm vào đó. Cây Thạnh bảo người ta tìm thấy nơi đó có vết máu nhưng mà không thấy ai cả. Linh tính điều giữ với Béc Na, Yvonne giục Cây Thạnh: Anh đưa tôi ngay về làng. Vừa về tới bản đã thấy nhiều người tụ tập rất đông trước nhà của Cờ Nia, mẹ của Cờ Nin. Ngay cửa ra vào có một đống quần áo rách dính đầy máu, chứ chẳng thấy xác người. Nhưng trên tay của Cờ Nia thì đang cầm chiếc vòng cổ đã cũ, mụ ta đang bù lu bù loa: Cái này là của con Cờ Lin, chính tay tôi đã đeo cho nó từ lúc mới lên 10 tuổi. Con tôi đây mà, con ơi! Mụ ta khóc thảm thiết rồi quỳ xuống ôm đống quần áo như ôm chính con mình. Yvonne không dám ở đó lâu, cô một mình chạy tới ngôi nhà hoang của Sao Ly. Béc Na đang ở đó, anh ta đang ngồi xếp bằng ngay ở giữa nhà, bên cạnh chiếc gối của Sao Ly, đôi mắt nhắm nghiền. Béc Na, Béc Na! Mặc cho những tiếng gọi thất thanh của Yvonne, Béc Na vẫn bất động, bởi anh ta đã ngừng thở. Khi Yvonne chạm tay vào người thì Béc Na đã ngã nghiêng về một bên, trong tư thế chân tay vẫn còn co quắp như vậy, chứng tỏ là hắn đã chết từ khá lâu. Chẳng hiểu Béc Na chết bởi lý do gì và khắp thân thể của hắn không có một dấu vết gì cả. Yvonne thu xếp hành lý và rời khỏi khu đồn điền vào buổi chiều, giống như ngày đầu tiên cô đến. Cả khu đồn điền thật im lặng. Xót xa trong làng của dân phu, những cột khói nhỏ cuộn nhẹ nhẹ lên trời. Họ đang lo bữa cơm chiều. Yvonne không khóc nữa, bởi hai hôm rồi những giọt nước mắt cuối cùng dường như đã chảy hết cho cái chết của chồng. Giờ đây cô đã trở thành một người hóa đá. Sắp ra khỏi rừng cao su, tài xế bá mới lên tiếng: Tôi xin lỗi bà, lẽ ra tôi phải ngăn không cho ông ấy đi một mình vào đó, như bà biết. Yvonne chỉ đưa tay muốn bảo anh ta đừng nói thêm, cô muốn bỏ lại tất cả đằng sau. Có một điều Yvonne muốn hỏi là tại sao từ ba ngày hôm nay, sau cái chết của Béc Na, chẳng hề thấy bóng dáng của Sao Ly hoặc Cờ Lin, thậm chí có tiếng kêu khóc vọng lại giữa đêm khuya cũng không. Chẳng hiểu vì sao Yvonne vẫn nín lặng không hỏi. Xe đưa cô về Sài Gòn, chuẩn bị xuống tàu ngay trong đêm để vĩnh viễn rời xa trốn mà có lẽ cô và Béc Na không nên đến. Phần Béc Na, thi thể đã được chuyển xuống tàu trước và đang nằm ở trong hầm kín.